Anthony Costa biết tiền mạn bây giờ không dám từ chối anh, cho nên càng tùy hứng đưa ra rất nhiều yêu cầu. Một lúc là muốn hút thuốc, một lúc lại muốn ăn trái cây, một hồi lại muốn uống rượu. Tần Mạn ở phòng bếp cắt trái cây, mỗi một rào cắt xuống đều vô cùng tàn nhẫn, thật giống như thứ trên thớt không phải trái cây mà là người nào đó. 3 giờ trôi qua, cô đã có 300 lần muốn giết người diệt khẩu, hủy thì diệt tích rồi. Nếu là người khác, cô đã sớm đánh anh ta đến mẹ ruột của anh ta cũng không nhận ra. Cố tình đây lại là con cháu của hoàng thất, không cẩn thận một chút sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao, cho nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Không thể nhịn được nữa cũng phải nhịn. Cô cắt xong một đĩa trái cây, ném lên bàn trà. Nếu còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ đóng gói anh về nước. Anthony Costa cầm đĩa trái cây, nhàn nhã vừa ăn vừa xem điện ảnh. Good night. Tần Mạn trở về phòng mình, khóa cửa phòng, mang nút bịt tai. Lúc này mình ngã đầu ngủ. Anthony Costa ăn trái cây xong lại kêu cô vài tiếng muốn uống rượu vàng đỏ. Nhưng mặc cho anh ta kêu khàn cả cổ, người trong phòng cũng không ra phục vụ cho anh ta. Anh ta dần dần cũng từ bỏ, chống gậy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sáng hôm sau anh ta tỉnh lại, ở nhà có thêm một quản gia. Costa, bữa sáng anh muốn ăn gì? Cô Tần đâu? Anthony Costa nhìn quanh phòng khách không phát hiện ra bóng dáng của Tần Mạn. Cô bà có việc, sáng sớm đã ra ngoài. Quản gia thản nhiên trả lời. Quản gia từ nhà lớn đến đây bị Tần Mạn dặn dò hết lần này đến lần khác là không được tiết lộ tin tức người này ở đây rồi. Sandwich đi, cảm ơn. Anthony Costa đặt bữa sáng rồi chống gậy đến phòng khách, nằm dài trên sofa. Vì tránh né bọn họ truy lùng, anh ta vẫn luôn không dám ở chỗ có điều kiện tốt. Hôm nay là ngày anh ta được sống thoải mái nhất trong khoảng thời gian này. Quản gia nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng, mang đến phòng ăn rồi đến đây mời anh ta dùng cơm. Anthony Costa nhàn nhã hưởng thụ bữa sáng, không chút để ý hỏi. Cô bà của ông rất thân thiết với nhà họ Phó sao? Cô bà với cậu Hàn Tranh học cùng trường. Quản gia biết quan hệ của hai nhà hiện tại cho nên cũng không nói quá nhiều. Anthony Costa như suy tư gì gật đầu. Cái tên Phó Hàn Tranh canh chừng anh ta quá nghiêm ngặt, làm hại bây giờ anh ta không có cơ hội gặp được Vivi. Thật vất vả mới biết gần đây cô tham gia nhiều sự kiện quảng bá phim nên thường xuyên ở bên ngoài, cho rằng có thể có cơ hội gặp cô, không ngờ lại bị xe đụng bị thương chân. Cơ hội này khẳng định là phải bỏ lỡ rồi. Làm tất cả công sức, anh ta đi một quãng đường dài đến Trung Quốc, suốt nhiều ngày qua của anh ta cũng trở nên vô nghĩa. Vì thế, vào lúc ban đêm chờ Tần Mạn về, anh ta có lòng tốt mời đối phương cùng ăn tối. Quản gia nhìn một bàn vừa bò bít tết vừa rượu vang đỏ, âm thầm cho rằng Anthony Costa đây có tình ý với cô ba. Nếu đúng thật là như vậy thì đây quả thật là tin tức tốt. Chẳng qua người này có hơi quá mức ngạo mạn. Tần Mạn không thèm ngẩng đầu rồi cắt bò bít tết. Có chuyện thì nói, có dám mau thả anh khách khí như vậy, nhất định không có lòng tốt. Hôm qua vùng tay múa chân với cô, hôm nay tự nhiên khách khí như vậy. Tần Mạn lại không phải tay mờ mới vào đời, chút kịch bản này đương nhiên cô nhìn ra. Cô làm tôi bị thương, bây giờ chậm trễ mục đích của tôi tới Trung Quốc. Đúng vậy, anh tới Trung Quốc chính là muốn cướp vợ người ta, muốn làm tiểu tam. Tần Mạn không chút khách khí nói. Anh ta tới Trung Quốc còn không phải là vì vợ của Phó Hàn Tranh hay sao? Đã mấy năm trôi qua mà còn chưa chịu từ bỏ. Nếu Phó Hàn Tranh biết anh ta tới, chắc chắn sẽ không dễ gì để yên. Tôi mặc kệ, cô làm tôi bị thương, chậm trễ chuyện của tôi. Anthony Costa vô lại nói. Tần Mạn dương mắt, nhìn người đối diện. Cho nên cô giúp tôi hẹn cô ấy ra, lấy danh nghĩa của cô hẹn cô ấy. Anthony Costa nói. Nếu Tần Mạn hỗ trợ hẹn cô Vivi, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không nghi ngờ. Tần Mạn hung hăng cắt một miếng bò bít tết. Anh muốn chết trong tay Phó Hàn Tranh, nhưng tôi không muốn đâu. Tự nhiên bảo cô hẹn vợ Phó Hàn Tranh ra để anh ta lén lút gặp mặt. Nếu Phó Hàn Tranh phát hiện sẽ không chỉ không bỏ qua cho anh ta, mà cả cô cũng đừng hòng được yên ổn. Cô không giúp tôi sẽ. Anh định làm gì? Nói cho gia đình hoàng thất của anh biết là tôi đánh anh, ngược đãi anh phải không? Tần Mạn lừa một cái, không thèm để ý nói. Tùy tiện, anh nói đi, tôi cùng lắm thì bỏ luôn bát cơm này. Chuyện khác có lẽ cô còn sẽ nghe, nhưng chuyện này cô kiên quyết sẽ không đi tìm đường chết. Phó Hàn Tranh thương vợ hơn mạng, giúp anh ta cướp vợ của Phó Hàn Tranh là con đường ngắn nhất dẫn tới tử vong. Anthony Gusta không ngờ lời uy hiếp hiệu nghiệm trong mọi trường hợp của mình, lần này lại không dùng được. Tôi chỉ nhờ cô hỗ trợ hẹn cô ấy ra mà thôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì tôi phụ trách. Anh không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Tần Mạn lạnh giọng nói. Hai vợ chồng người ta đang sống yên bình, cái tên tâm thần này lại cứ nhớ mãi không quên, tới tận Trung Quốc tìm người ta. Hơn nữa, theo như Phó Tiểu Nhị nói, Anthony Gusta còn chưa gặp cố Vivi được mấy lần, vậy mà đã liều mạng theo đuổi người ta. Anthony Gusta không cam tâm. Cô hẹn cô ấy ra, tôi sẽ giả bộ như vô tình gặp được, có liên quan gì đến cô đâu. Anh ngốc hay anh cho rằng Phó Hàn Tranh ngốc vậy? Tần Mạn cười hỏi lại. Một khi anh ta lộ diện trước mặt cố Vivi, Phó Hàn Tranh sẽ biết ngay anh ta ở Trung Quốc. Chỉ cần không đến một ngày sẽ tra ra được anh ta đang ở nhà riêng của cô. Đến lúc đó còn có thể nói không liên quan đến cô nữa hay không. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chưa từng giao thiệp với Phó Hàn Tranh, cho nên mới cảm thấy Phó Hàn Tranh không có gì ghê gớm. Nhưng những ai thật sự từng tiếp xúc gần với Phó Hàn Tranh rồi đều sẽ biết là không nên làm gì đắc tội với Phó Hàn Tranh. Đặc biệt là nhất định không được động đến vợ con anh. Được rồi, cô không giúp thì thôi. Anthony Gusta thấy thái độ của cô kiên quyết nên từ bỏ. Tôi không chỉ không giúp anh, mà trong khoảng thời gian anh ở đây, anh cũng đừng hòng dở trò gì. Nếu làm liên lụy đến tôi chôn anh ở Trung Quốc luôn, tin không? Tần Mạn hùng tợn uy hiếp. Anthony Gusta oán hận nghiến răng. Người đàn ông kia căn bản không xứng với cô ấy. Ha ha, vậy chắc là anh xứng. Tần Mạn hừ lạnh. Đánh giá anh ta hỏi. Anh mà xứng sao? Từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài. Ngoài thân phận là con cháu của hoàng thất, anh còn có cái gì nữa đâu? Người này sở hữu tất cả đều là hoàng thất ban cho, không hề có cái gì đặc sắc của bản thân. Còn những gì mà Phó Hàn Tranh đang sở hữu hiện tại đều là do chính anh tự làm ra. So sánh hai người với nhau, Phó Hàn Tranh là một người đàn ông thành thục, còn Anthony Gusta chỉ là một người đàn ông lớn về ngoại hình chứ không hề lớn về đầu óc. Tôi... Anthony Gusta nhất thời nghẹn họng, nghiến răng nói. Trong mắt mấy người, tôi kém xa anh ta như vậy sao? Trung Quốc có câu thành ngữ nói là phải biết mình biết ta. Tôi đề nghị anh nên hiểu rõ bản thân mình hơn. Tần Mạn lạnh lùng cười nói. Có thể nói ra như vậy, khẳng định là không biết năng lực của mình tới đâu. Anh ta và Phó Hàn Tranh không kém xa sao? Bỏ qua thân phận hoàng tộc của anh ta cũng chả còn gì cả. Anthony Gusta cầm lấy điện thoại, định lên mạng tra thử câu thành ngữ này, nhưng lại không giỏi tiếng Hoa. Rốt cuộc có ý gì? Nói phải biết mình biết ta, chính là cả bản thân mình mà còn không biết năng lực của mình đến đâu, bản lĩnh của mình thế nào, thì làm sao mà đấu lại với người ta được? Tần Mạn có lòng tốt giải thích cho anh ta. Anthony Gusta nghe ra câu nói này là cố tình hạ thấp anh ta, tức giận đến không muốn ăn nữa. Cô công kích tôi. Đúng vậy, thế thì thế nào? Tần Mạn không e dè nói. Cô vốn dĩ chính là công kích anh ta. Anthony Gusta buông rào nĩa không vui hỏi. Đồ tôi bị mất, cô còn chưa tìm được cho tôi hả? Bắt được người rồi, đồ đạc còn chưa tìm được đủ, ngày mai sẽ có người đưa đến đây. Tần Mạn nói xong nhìn anh ta một cái. Còn nữa, ngày kia anh phải đến bệnh viện làm kiểm tra. Bây giờ cô chỉ mong mau chóng tiễn anh ta đi. Tần Mạn sắp xếp xong công việc của mình, sau đó lái xe chở anh ta đến bệnh viện kiểm tra, rồi đến một bệnh viện trung y. Tới nơi này làm gì? Anthony Gusta vừa vào cửa, liền không nhịn được mà che miệng che mũi, khó có thể chịu đựng được cái mùi khó ngửi ở chỗ này. Đây là bệnh viện trung y tốt nhất ở thủ đô, trị liệu bằng châm cứu sẽ rất có ích cho việc hồi phục chân của anh. Tần Mạn nói rồi lấy số đăng ký, tìm đến bác sĩ thân thuộc của mình. Tôi không cần. Anthony Gusta thấy có người cầm kìm gắn lên người bệnh nhân, kiên quyết phản đối phương pháp trị liệu này. Quyền lựa chọn không thuộc về anh. Tần Mạn chờ bệnh nhân kia rời đi, sau đó giao Anthony Costa cho bác sĩ, nói sơ lược về tình huống của anh ta. Nửa giờ sau đó, trong phòng bệnh chỉ toàn là tiếng kêu thảm thiết của Anthony Costa. Sau khi làm xong, Anthony Costa chống gậy mà đi không nổi. Cô nhất định là cố ý muốn hại tôi. Anthony Costa chống gậy, tức giận nói. Tần Mạn đi theo phía sau anh ta, vẻ mặt không sao cả. Tùy tiện anh nghĩ thế nào cũng được. Cô dẫn anh ta đến đây khám trung y, chữa bệnh là một phương diện. Mà phương diện khác cũng thật đúng là muốn trừng phạt anh ta. Dù gì mấy ngày nay, anh ta cũng không thiếu sai sự cô. Cô nhất định không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi, cho nên dù sao cũng phải trả thù lại cho Hà Dạ mới được. Hai người ra khỏi bệnh viện, lúc xuống bậc thang, cô thuận thế vươn tay đỡ Anthony Costa. Tần Mạn! Giọng nói quen thuộc vang lên, Tần Mạn ngạc nhiên nhìn về phía người kêu tên mình. Thật đúng là cô sao? Dạo này thật là kỳ cục, đi chỗ nào cũng có thể gặp cô. Phó Thế Khâm đến gần, nhìn sang người nước ngoài đứng bên cạnh cô. Đây là bạn trai mới của cô sao? Hừ, sao nhìn quen thế? Không phải, Tần Mạn phủ nhận. Anthony Costa cũng không biết người trước mặt mình chính là em trai của Phó Hàn Tranh, vì thế hào hứng vươn tay nói. Xin chào, tôi là Anthony. Anthony. Phó Thế Khâm lặp lại một lần, đột nhiên mở to hai mắt. Là anh Anthony Costa, anh còn dám tới Trung Quốc hả? Tần Mạn đứng ở bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ hạnh phúc khi người gặp họa. Bây giờ thì hay rồi, đâu phải cô tiết lộ bí mật của anh ta tới Trung Quốc. Anthony Costa mơ hồ, không biết tại sao người ta lại nhận ra mình. Anh ta chỉ nói tên của mình thôi. Trên đời này thiếu gì người tên Anthony, sao người này lại có thể nhận ra anh ta? Anh là ai? Tự giới thiệu một chút, tôi họ Phó. Phó Thế Khâm thấy đối phương còn không rõ nguyên do, mỉm cười tự giới thiệu. Anthony Costa liền khẩn trương. Anh là người nhà của Phó Hàn Tranh. Đúng vậy, tôi là em trai của anh ấy, em trai ruột. Phó Thế Khâm đánh giá đối phương. Khoảng thời gian trước, nghe nói anh ta trốn khỏi hôn lễ, rời khỏi Thụy Điển. Không ngờ anh ta còn dám chạy tới Trung Quốc. Anthony Costa vừa nghe vậy, sợ tới mức thiếu chút nữa, ngã xuống bậc thang. Anh ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Mạn. Cô cố ý đưa tôi tới nơi này phải không? Chột dạ như vậy, quả nhiên là lại muốn quấy rầy chị dâu của anh. Tần Mạn nhìn đồng hồ, nhìn Phó Thế Khâm nói. Chúng tôi còn có việc đi trước. Hai người... Phó Thế Khâm khó hiểu nhìn cô, lại nhìn Anthony Costa. Hai người quen biết từ khi nào? Mấy ngày trước, tôi đụng phải anh ta, Tần Mạn nói. Phó Thế Khâm nhìn sang cái chân bị thương của Anthony Costa, đại khái cũng hiểu ra. Được rồi, tôi cũng có việc, đi đây. Nói xong Phó Thế Khâm đi thẳng vào bên trong, lấy thuốc cho bà cụ Phó. Anthony Costa nhìn Phó Thế Khâm đi xa, tức muốn hộc máu nói. Cô cố ý, cô nhất định là cố ý. Bây giờ anh ta phát hiện tôi, Phó Hàn Tranh cũng sẽ phát hiện tôi, anh tôi cũng sẽ phát hiện ra tôi. Mấy tháng bỏ trốn của anh ta đã bị cô hủy hoại toàn bộ rồi. Phó Thế Khâm bỏ đi vào trong, nhanh chóng tìm một chỗ vắng, rồi vội vàng gọi cho Phó Hàn Tranh. Điện thoại vang lên mấy lần, Phó Hàn Tranh mới không kiên nhẫn nghe máy. Em tốt nhất nên có chuyện quan trọng. Anh trai, anh đoán xem em vừa mới gặp phải ai? Phó Thế Khâm thần bí nói. Cho em một phút. Phó Hàn Tranh vô tình nói. Phó Thế Khâm không biết phải nói gì thở dài. Nói chuyện với loại người như anh cả thật là không thú vị. Em mới gặp được Anthony Costa. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Anh ta tới Trung Quốc sao? Đúng vậy, hơn nữa anh ta còn đang ở cùng với Tần Mạn. Phó Thế Khâm thành thật nói. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Bọn họ ở chung à? Đúng ra mà nói là Tần Mạn lái xe đụng phải anh ta. Lúc nãy em đến bệnh viện, gặp được bọn họ. Phó Thế Khâm nói xong, liền phân tích. Vừa rồi, anh ta vừa nghe em họ Phó liền hoảng sợ. Em nói cho anh biết, cái tên này chắc chắn lại có ý đồ xấu với chị dâu. Năm đó người này thừa dịp anh cả ra vừa ly hôn với chị dâu. Anh ta đã không ít lần gây khó dễ với anh cả. Anh ta cho rằng, anh ta còn có cơ hội sao? Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Anh rất xác định, trong mắt, trong lòng vợ anh chỉ có một mình anh. Anh ta khẳng định là không có cơ hội, nhưng anh ta chắc chắn sẽ lại giở trò với chị dâu. Phó Thế Khâm đảm bảo. Hai già chất lượng tình địch ngày nay thật là quá thấp kém, hoàn toàn không có chút phân lượng nào nếu so sánh với anh cả hết. Làm Phó Thế Khâm cũng không có chuyện vui để xem mà. Rời khỏi bệnh viện trung y, dọc theo đường đi, Anthony Gusta luôn lo lắng đề phòng. Anh ta bỏ trốn mấy tháng nay ở Trung Quốc, cuối cùng không ngờ thất bại trong gang tấc. Tần Mạn, cô thật đáng ghét. Anh ta không tin chuyện gặp được người nhà họ Phó chỉ là trùng hợp, thật sự là trùng hợp mà. Tôi không biết hôm nay có người nhà họ Phó đến đây. Tần Mạn tỏ vẻ vô tội. Chắc đây là ý trời rồi. Xem ra chỉ không bao lâu nữa là cô đã có thể hoàn toàn thoát khỏi người này. Trở về nhà, Anthony Gusta thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị bỏ trốn. Định đi à? Không đi, chẳng lẽ còn ở lại nơi này chờ bị bắt sao? Anthony Gusta oán hận nhìn cô. Tần Mạn nhàn nhã, tự rót cho mình một ly nước, ngồi xuống sofa cười nói. Anh sợ Phó Hàn Tranh như vậy, còn muốn cướp người phụ nữ của anh ta sao? Mới nghe thấy tên của Phó Hàn Tranh đã vội bỏ trốn rồi. Chờ đến khi Phó Hàn Tranh thật sự có mặt ở đây, không biết anh ta sẽ còn sợ tới mức nào nữa. Ngay cả dũng khí chính diện giao thủ với người ta còn không có, lại cứ mơ tưởng muốn cướp vợ người ta, đúng là ngây thơ. Tôi không có sợ anh ta. Anthony Gusta biện minh. Không sợ thì đừng bỏ trốn, mà anh còn có thể chạy đi đâu bây giờ? Tần Mạn có lòng tốt nhắc nhở. Bằng sự hiểu biết của cô đối với Phó Thế Khâm, chắc chắn bây giờ đã thông báo cho anh cả Phó Hàn Tranh rồi. Mà bằng sự hiểu biết của cô đối với Phó Hàn Tranh, chắc chắn sẽ ngay lập tức nói cho Hoàng thất Thụy Điển biết là Anthony Gusta đang trốn ở Trung Quốc. Nói không chừng bây giờ đã bắt đầu cho người theo dõi hành tung của Anthony Gusta. Cho nên, cho dù Anthony Gusta rời khỏi nơi này, cũng không thể nào rời khỏi Trung Quốc được, thậm chí còn không thể ra khỏi phạm vi thủ đô. Anthony Gusta bị lộ hành tung nên vô cùng phẫn nộ. Cô, hãy đợi đấy. Được thôi, tôi chờ. Ai sợ ai chứ? Tần Mạn không chút nào để ý. Tất cả như Tần Mạn sở liệu, Phó Hàn Tranh nghe xong điện thoại của Phó Thích Hâm, liền gọi cho Hoàng thất Thụy Điển. Quyên, em trai anh lại tới Trung Quốc, mau chóng bắt anh ta về đi. Lúc trước nhìn thấy tin tức Anthony Gusta trốn khỏi Thụy Điển trước ngày kết hôn, không biết tung tích ở đâu. Anh biết ngay 89 phần 10 là Anthony Gusta lại muốn tới Trung Quốc. Cái tên này thất bại đã nhiều lần mà vẫn còn bám giết không tha. Xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho anh, tôi sẽ mau chóng phái người bắt em tôi về nước. Đối phương nói. Không có gì. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại. Quả nhiên không đến 3 giờ sau, đại sứ thường trú của Thụy Điển tại Đại sứ quán Trung Quốc mang theo người tìm đến căn hộ của Tần Mạn. Cô Tần, chúng tôi tới đón Gusta về nước. Tới rất nhanh. Tần Mạn nói. Tốc độ giải quyết tình địch của Phó Hàn Tranh đúng là nhanh như chớp. Anthony Gusta nhìn một đám người đứng ngoài cửa nói thẳng. Tôi không đi. Hoàng tử Anthony, nếu anh không chịu đi theo chúng tôi, chỉ sợ hoàng huynh của anh sẽ đích thân tới đón anh về đấy. Đại sứ mỉm cười nói. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải chỉ là đón về nhà đơn giản như vậy. Dù gì anh ta cũng đã trốn thoát khỏi hôn lễ. Chuyện anh ta bỏ trốn trước ngày tổ chức hôn lễ đã rước lấy rất nhiều phiền toái cho hoàng thất. Cho nên chắc chắn anh ta phải chịu trách nhiệm vì chuyện này. Anthony Gusta chống gậy đứng lên. Tôi bị thương, tôi cần ở chỗ này dưỡng thương. Tần Mạn không vui, anh ta còn chuẩn bị ăn vạ ở đây, không chịu đi nữa chứ. Vậy anh vào đại sứ quán ở đi. Cô không có tâm tình hầu hạ vương tử điện hạ nữa đâu. Tôi nhất định phải ở đây. Anthony Gusta ngang ngược vô lý. Đại sứ khó xử trầm mặc một lát, cầm lấy điện thoại gọi điện thoại cho Hoàng thất Thụy Điển, nói rõ tình huống bên này. Qua vài phút sau mới nói. Điện hạ Quyên cho phép anh ở chỗ này dưỡng thương, nhưng mà cần thiết phải sắp xếp vệ sĩ ở xung quanh đây. Tần Mạn nhìn hai người. Hai người này hoàn toàn không hỏi ý kiến chủ nhân căn nhà mà đã quyết định rồi. Tôi nói này, đây là nhà tôi. Mấy người đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Cô Tần, điện hạ Anthony của chúng tôi, chỉ sợ còn phải làm phiền cô thêm một khoảng thời gian nữa. Đại sứ lễ phép mỉm cười. Bây giờ người ta không chịu đi, lại còn đang bị thương. Bọn họ không có khả năng cưỡng chế người ta đi được. Tôi không muốn gặp phiền toái. Tần Mạn ôm cánh tay nói. Không hỏi ý kiến của cô lấy một tiếng, còn muốn tiếp tục ăn vạ ở nhà cô. Cô đừng quên, tôi bị thương, cô cũng có trách nhiệm. Cô phải chịu trách nhiệm. Anthony Gusta nghiêm túc nói. Nếu không phải, cô đụng phải anh ta cũng sẽ không bị thương, sẽ không bị người nhà họ Phó phát hiện. Bây giờ cô còn muốn đuổi anh ta đi hay sao? Sao có thể? Điện hạ, bị cô Tần làm cho bị thương sao? Đại sứ nghiêm túc hỏi. Tần Mạn chột dạ sờ sờ cái mũi. Đã đi khám rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tôi cảm thấy nếu cô Tần làm người ta bị thương thì cô phải phụ trách chăm sóc điện hạ đến khi nào khỏe lại mới được. Đại sứ nói xong, phân phó vệ sĩ ở lại, liền chuẩn bị chạy lấy người. Tần Mạn không muốn để Anthony Costa ở lại nơi này, nhưng vì cô làm người ta bị thương, cho nên cô phản bác không được. Được thôi, anh thích ở đây thì cứ ở đi. Có người sẽ chăm sóc cho anh, không cần phải quấy rầy tôi nữa. Tôi làm vậy không gọi là quấy rầy, mà là cô chịu trách nhiệm. Anthony Costa nhấn mạnh. Quấy rầy là cái đàn ông làm với phụ nữ. Còn anh ta chưa bao giờ coi cô là phụ nữ cả. Anh biết ở Trung Quốc, chịu trách nhiệm là dùng để chỉ cái gì không? Tần Mạn cười đầy hàm ý nói. Ba chữ đó là để chỉ chuyện phụ trách trung thân đại sự, tương đương với cầu hôn ý. Anthony Gusta tức giận đến phát điên, âm thầm tự trách mình không giỏi tiếng Hoa. Ý tôi không phải là vậy. Cho nên đừng nhắc lại ba chữ này với tôi nữa. Tần Mạn cảnh cáo. Đại sứ để lại vệ sĩ dẫn theo những người khác rời đi. Anthony Gusta ngồi xuống sofa trong phòng khách, tức giận nói. Tôi muốn uống rượu. Tự đi lấy đi. Tần Mạn từ chối cung cấp trợ giúp. Cô đi lấy ngay cho tôi. Anthony Gusta cố chấp. Tôi từ chối. Tần Mạn không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái. Anthony Gusta trừng mắt nhìn cô vài giây, tự chống gậy đi lấy rượu. Nghe quản gia nói, cô không có người yêu. Người như cô hèn gì không có đàn ông nào tình nguyện yêu đương với cô. Yên tâm đi, cho dù không có người đàn ông nào muốn yêu tôi cũng không yêu anh. Tần Mạn nghiêng đầu lườm một cái, khinh miệt, cười nói. Bởi vì trong mắt tôi, anh căn bản không phải đàn ông. Anthony Costa nghe vậy, đứng dậy đến gần, một tay chống sofa ép sát cô. Đôi môi còn vương mùi rượu, đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn lên môi cô. Sau đó đắc ý nói. Bây giờ thì sao? Còn cảm thấy như vậy không? Tần Mạn đá một cái lên cái đùi bên chân bị thương của anh ta. Ấu chị! Anthony Costa ôm chân la hét om sòm, một lúc lâu sau mới bình thường trở lại. Tần Mạn liếc anh ta. Lần sau, tôi trực tiếp đá thẳng lên chân của anh luôn. Nếu không phải cô không kịp đề phòng, cô đã sớm cho anh ta một cái tát. Sự xuất hiện của Anthony Costa ở nhà họ Phó không ai biết gì. Sau khi Phó Thầy Khâm tiết lộ tin tức cho Phó Hàn Tranh, chuyện này chỉ mất 5 phút đã được giải quyết. Với lại, hiện giờ cô Vivi đang khá bận rộn, cho nên anh cũng không nhắc gì với cô. Mãi đến khi nhiều tạp chí lớn trong nước đều đưa tin Anthony Costa đang ở nhà Tần Mạn, hai người sống cùng nhau. Sáng sớm, Tần Mạn ngồi trên bàn ăn sáng, vừa uống nước vừa lướt web trên điện thoại. Chợt có một tin tức hiện lên ở đầu đề. Hoàng tử Thụy Điển và bạn gái người Hoa ẩn cư ở Trung Quốc. Cô nhấn vào xem, nhìn thấy bức ảnh mình đỡ Anthony Costa lên xe, tức khắc sặc nước hò gần chết. Mắt ai bị mù mà viết ra được tin tức như vậy không biết. Chỉ một bức ảnh mà đã sáng tạo được ra câu chuyện bọn họ ở chung. Cô mới vừa xem xong tin tức, bà Tần bên kia cũng thấy được. Bà vội vàng gọi điện thoại đến cho cô. Tiểu Mạn, con thật sự đang ở chung với Hoàng tử Thụy Điển sao? Con gái gần đây không ở nhà, bọn họ đều biết. Tần Mạn rất muốn nói không có. Nhưng nhìn thấy mấy vệ sĩ đứng ở gần đó, cô chỉ có thể nói. Mẹ à, mấy thứ tạp chí đó viết linh tinh đấy. Chỉ là có quan hệ về công việc thôi. Thật ra, nếu người ta không tồi, còn thử kết giao xem cũng được. Bà Tần rất là vui mừng nói. Bây giờ chỉ cần đối tượng là đàn ông, Tần Mạn chịu kết giao, thì cả gia đình đã thỏa mãn rồi. Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Chờ con về nhà, con sẽ giải thích rõ ràng với mọi người. Tần Mạn nói xong, vội vàng cúp điện thoại. Cô cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại đến tờ báo đã đăng bài báo kia lên, nghiêm túc bảo bọn họ xóa bài. Tuy rằng tờ báo đó đã xóa bài viết lên, nhưng mấy tờ báo khác đã kịp thời sao chép nguồn tin, bắt đầu đưa tin liên tục. Chỉ trong vòng thời gian ăn một bữa sáng, cô lên mạng thấy khắp các mặt báo đều có tin tức này mà đau cả đầu. Anthony Costa ngồi đối diện, vui vẻ hưởng thụ bữa sáng. Bữa sáng hôm nay rất tuyệt, sao cô lại không ăn? Tần Mạn hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Bây giờ cô còn có tâm trạng ăn uống mới là lạ. Bây giờ nhanh chóng liên lạc với đại sứ quán bên nước của anh đi. Nếu anh ta còn tiếp tục ở đây, cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không chứng minh được là mình trong sạch. Làm sao vậy? Anthony Gusta cắt một miếng trứng bỏ vào trong miệng. Đã có báo đưa tin chúng ta ở chung. Tôi không muốn để người ngoài hiểu lầm. Tần Mạn nghiến răng nghiến lợi nói. Anthony Gusta kinh ngạc nhướng mày, tỏ vẻ không sao cả. Có tin đồn như vậy là vinh hạnh của cô đấy. Dù gì cũng không mấy người được may mắn có tin đồn với người trong hoàng thất. Tần Mạn nghiến răng, tự gọi điện thoại cho đại sứ quán. Bây giờ lập tức phái người tới bắt anh ta đi đi. Tôi còn chưa khỏe hẳn đâu. Anthony Gusta nói. Tôi mặc kệ anh khỏe hay không khỏe. Bây giờ anh đang làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tần Mạn nhìn tin nhắn đồng nghiệp hỏi thăm trên WeChat, nghiêm túc nói. Anh mau bảo người của anh lên tiếng, làm sáng tỏ đây là lời đồn đi. Cô làm trong Bộ Ngoại giao? Bây giờ còn đang là đại sứ thường trú tại nước mờ. Bị tin đồn này truyền ra sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cô. Chức vị của cô là nghiêm cấm có quan hệ quá mức thân thiết với hoàng thất hoặc chính quyền của nước khác. Chuyện này nếu không nhanh chóng làm sáng tỏ, cô cũng không giữ nổi công việc của mình. Có nghiêm trọng như vậy sao? Anthony Gusta thấy cô gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi, không khỏi khó hiểu hỏi. Vô cùng nghiêm trọng. Tin tức ra tới không bao lâu, Tần Mạn điện thoại không ngừng vang lên. Cô hết trả lời cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Bên kia nhà họ Phó ăn bữa sáng, Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch cũng đồng thời thấy được tin tức. Đoán xem em nhìn thấy cái gì đi. Phó Thế Dịch thần bí cười nói. Phó Thế Khâm bình tĩnh. Tần Mạn ở chung với hoàng tử Anthony Gusta. Anh cũng thấy rồi sao? Phó Thế Dịch hỏi. Không chỉ có thấy được, mà mấy ngày trước còn gặp được luôn. Phó Thế Khâm nói. Cô Vivi nhíu mày. Anthony Gusta lại tới Trung Quốc à? Đúng vậy, hình như bị Tần Mạn lái xe đụng phải, cho nên gần đây đang dưỡng thương. Phó Thế Khâm vừa ăn, vừa mồm miệng không rõ nói. Mà mấy công ty truyền thông cũng thật là, chỉ vậy mà cũng có thể bịa ra chuyện bọn họ ở chung. Tuy rằng bọn họ ở cùng nhà, nhưng sao có thể là người yêu của nhau được? Anthony Gusta căn bản không phải loại hình Tần Mạn thích, ngược lại còn là loại người cô ghét nhất nữa. Đặc biệt là Tần Mạn, làm trong Bộ Ngoại giao, kinh kỵ nhất chính là có mấy tin đồn như vậy. Tin tức này chắc chắn là không phải sự thật. Cô Vivi nói. Dù gì lấy tính cách của Tần Mạn, cô không có khả năng kết giao với loại người như Anthony Gusta. Không cần nghĩ cũng biết, cô ấy lỡ đụng phải anh ta. Sau đó tên vô lại kia liền ăn vạ, đòi ở lại nhà cô ấy. Không biết thế nào, bị phóng viên phát hiện, sau đó lên báo luôn. Phó Thầy Dịch là người thường xuyên bị dính tin đồn, cho nên phân tích thật khách quan. Phó Thế Khâm nhìn anh cả. Không phải anh đã thông báo cho anh trai của anh ta đến bắt anh ta về rồi sao? Theo lý thuyết, Anthony Gusta phải sớm về Thụy Điển rồi chứ. Chứ sao còn ở lại Trung Quốc? Nói là dưỡng thương. Phó Hàn Chánh bình tĩnh nói. Chẳng qua lần này phiền toái rồi. Mà phiền toái đó lại là Tần Mạn gánh chịu toàn bộ. Cô Vivi khó hiểu nhìn mấy người. Chuyện này mọi người biết từ khi nào vậy? À, lúc chị không ở nhà, em đi lấy thuốc cho bà nội. Trùng hợp gặp được Tần Mạn, dẫn theo tên kia đến bệnh viện. Cho nên em nói cho anh cả biết. Anh cả liền kêu Quinn phái người bắt Anthony đi. Không biết sao lại không đi. Nên mới bị mắc phải tin đồn này. Phó Thế Khâm giải thích. Tuy rằng cô Vivi tò mò một chút, nhưng cũng không có hứng thú đi hỏi thăm. Dù gì Anthony Gusta cũng không thân thiết gì với cô. Mấy người đang nói chuyện, Tần Mạn gọi điện thoại đến cho Phó Thầy Dịch. Phó Thầy Dịch nhìn tên người gọi nghe máy. Không ngờ tôi còn có thể nhìn thấy tin đồn của cô, thật là hiếm có. Đừng nói lời vô nghĩa với tôi. Cậu quen biết nhiều công ty truyền thông, giúp tôi bảo bọn họ xóa hết tin tức của tôi đi. Sau đó, giúp tôi làm sáng tỏ tin đồn này. Tần Mạn nói thẳng mục đích của mình. Phó Thế Dịch nhìn anh cả, thấy anh không phản đối, mới nói. Mấy chuyện này một hai ngày liền sau sẽ qua thôi. Không cần đích thân làm sáng tỏ đâu. Hơn nữa bọn họ lại không phải nghệ sĩ. Mấy tin tức đó sẽ không có nhiều người chú ý, sẽ nhanh chóng bị lãng quên thôi. Tôi không phải người nổi tiếng giống cậu. Chờ qua thì thôi. Tôi làm ở Bộ Ngoại giao. Ở đó kỵ nhất là mấy chuyện như vậy. Tần Mạn nhấn mạnh. Cấp trên đã gọi điện thoại tới hỏi cô rồi. Nếu chuyện này còn không được giải quyết, cô sẽ gặp phiền toái lớn. Được rồi, tôi sẽ cho người sắp xếp. Phó Thư Dịch đáp. Cúp điện thoại, anh liền gọi điện thoại đến công ty, nhờ người giải quyết tin đồn này. Chuyện này nếu xảy ra đối với những người khác trong nhà họ Tần, anh tuyệt đối sẽ không quản. Chẳng qua đối với Tần Mạn, gia đình anh cũng không chán ghét đến mức mặc kệ sống chết của cô. Lúc này Anthony Gusta không có vô cớ gây rối nữa. Người của đại sứ quán đến đây, anh ta rất phối hợp đi theo bọn họ. Trước khi đi còn nhìn Tần Mạn nói một câu. Xin lỗi, tôi không biết, chuyện này sẽ mang đến nhiều phiền toái cho cô. Anh ta có xuất thân hoàng thất. Người ngoài rất ít có thể làm gì anh ta, cho nên anh ta cũng không có thói quen suy xét cho người khác. Tần Mạn nhìn điện thoại mình vang liên tục, buồn bực vẫy tay với anh ta, ý bảo anh ta đi nhanh đi. Vốn là anh ta muốn ở bên này dưỡng thương cũng được, chỉ cần anh ta khỏe lại rồi, sẽ dọn đi là xong. Bây giờ bị phóng viên phơi bày, thật là muốn hại chết cô. Tuy rằng có Phó Thư Dịch trợ giúp, nên các công ty truyền thông đều kịp thời xóa bài viết. Nhưng cấp trên vẫn nghe được tin đồn, yêu cầu cô tạm dừng công việc hiện tại. Chờ điều tra xong, sẽ sắp xếp cho cô trở về làm việc. Anthony Gusta trở về đại sứ quán, vẫn luôn thấp thà thấp thỏm, bất an. Mãi đến buổi tối, sau nhiều lần rối rắm, mới gọi điện thoại đến cho Tần Mạn. Điện thoại vang lên 3 lần, Tần Mạn mới nghe điện thoại. Chuyện gì? Nói. Hiển nhiên, cô đang rất tức giận. Công việc của cô có bị ảnh hưởng gì không? Anthony Gusta cẩn thận hỏi. Tạm thời bị cách chức, anh nói xem có ảnh hưởng hay không ảnh hưởng. Tần Mạn nghiến răng nghiến lợi. Nhiều năm nay vẫn luôn cẩn thận, chưa bao giờ dám để cho mình bị vướng phải tin đồn gì. Kết quả lại vì một lý do hoang đường như thế mà bị cách chức. Anthony Gusta tự trách. Có cái gì tôi có thể giúp được hay không? Biến mất. Tần Mạn không chút khách khí nói. Anthony Gusta trầm mặc một lúc, yên lặng, cúp điện thoại. Một lát sau, anh ta tìm đến đại sứ, yêu cầu lên tiếng đính chính tin đồn này. Chuyện này không có ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến công việc của Tần Mạn. Bởi vì cô ấy làm trong Bộ Ngoại giao. Điện hạ, chuyện này, phương thức xử lý tốt nhất chính là để nó tự lắng xuống đi. Đại sứ có lòng tốt nhắc nhở. Mấy chuyện như vậy càng giải thích mọi người càng không tin. Bây giờ mới tờ báo đưa tin tức này đều đã xóa bài cả rồi. Nếu còn nhắc lại, không thể nghi ngờ sẽ lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người thôi. Dù sao tôi cũng phải làm chút gì đó, Anthony Gusta nói. Đại sứ suy nghĩ rồi nói. Nếu điện hạ thực sự muốn làm chút gì đó, vậy nhanh chóng về nước đi, nhanh chóng hoàn thành hôn sự của ngài, mấy tin đồn cũng tự biến mất thôi. Anthony Gusta trầm mặc suy nghĩ rồi nói. Anh sắp xếp đi, qua mấy ngày nữa tôi về. Điện hạ muốn mấy ngày nữa? Đại sứ kỳ cục hỏi. Dù sao cũng phải để tôi khỏe lại mới được. Anthony Gusta chỉ cái chân bị thương của mình. Đại sứ cũng không khuyên nữa. Anh ta không chịu về, đại sứ cũng không thể cưỡng ép. Anthony Gusta buồn bực trở về phòng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Việc này cũng đâu phải anh ta làm sai. Rõ ràng cô đụng anh ta bị thương trước. Anh ta mới thành như vậy. Sao anh ta phải áy náy làm gì? Bên kia nhà họ Tấn biết được tin Tần Mạn bị tạm thời cách chức mà choáng váng. Vốn là còn tưởng rằng con gái sắp lấy chồng được rồi. Bà Tần vừa biết tin mà hụt hẫng vô cùng. Chẳng qua là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Người kia bị thương, Tiểu Mạn đỡ cậu ta. Có cần phải chuyện bé xé ra to đến thế không? Ông Tần hiểu. Cô làm việc ở Bộ Ngoại giao. Nếu quá thân cận với gia đình hoàng thất của nước khác, chính là phạm vào điều tối kỵ. Tuy rằng tin tức này không phải thật, nhưng cấp trên của cô dù sao cũng phải kiêng dè, cho nên tạm thời dừng công việc của cô lại cũng là tất nhiên. Công việc tạm thời bị cách chức, Tần Mạn quyết định tha hồ bùng xõa, mỗi ngày không đi quán bar thì đến trung tâm thể thao luyện quyền anh. Phó Thi Khẩm phát hiện cô ở quán bar, vì thế kêu Hà Trì và Phó Thi Dịch cùng đến đó. Nể tình bạn bè nhiều năm, bọn tôi uống rượu với cô nhé. Nửa đêm nửa hôm, ba người các cậu uống rượu với tôi, có nghĩ đến cảm thụ của bạn gái các cậu không? Tần Mạn nhìn ba người buồn cười hỏi. Hà Trì vừa rót rượu vừa nói. Yên tâm, trong lòng bọn tôi, cô là người anh em, không phải người khác phái. Hồi còn đi học, tính cách Tần Mạn có tiếng nhanh nhẹn dũng mãnh. Bọn họ thiếu chút nữa đã kết nghĩa anh em với cô. Tần Mạn nghiến răng. Mẹ nó, cậu có biết cách nói chuyện không vậy? Người ta đây là thân con gái, nhưng tâm hồn con trai, hiểu chưa? Phó Thư Dịch sửa lại cho Hà Trì. Tần Mạn vỗ trán, không khách khí nói. Được rồi, các cậu cút đi, tôi không quen biết các cậu. Chỉ là bọn tôi thấy cô tạm thời bị cách chức, có chút thê thảm, cho nên mới tới đây an ủi cô thôi. Phó Thư Khâm uống một ngụm rượu, cười hì hì trình bày nguyên nhân đến đây của mình. Tuy rằng bọn họ không còn qua lại với nhà họ Tần, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ Tần Mạn. So với những người khác trong nhà họ Tần, Tần Mạn là người rất trọng tình trọng nghĩa. Tồi thảm chỗ nào, mấy người các cậu thấy người ta gặp trắc trở nên vui vẻ lắm chứ gì? Tần Mạn nhìn ba người tức giận nói. Tuy rằng chuyện bị tạm thời cách chức làm cô có chút khó chịu, nhưng cũng không phải cách chức vĩnh viễn. Chờ chuyện này trôi qua, cô sẽ lại trở lại với công việc thôi. Đơn giản cô coi như được nghỉ dài hạn. Chẳng qua cô cũng thật là xui xẻo quá, chẳng những không chiếm được lợi thế mà còn bị người ta liên lụy thảm hại như vậy. Hà Trì lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn cô đầy đồng tình. Tần Mạn nghiến răng đấm một cái lên lưng Hà Trì. Đồng tình tôi cái gì, bản thân cậu cũng cong rồi mà còn tỏ vẻ thương hại tôi sao? Hà Trì nghe vậy hùng hăng nhìn Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch ngồi đối diện mình. Hai người các cậu bất loạn tin đồn về tôi sẽ chết sao? Không cần nghĩ cũng biết, những người nhiều chuyện nói anh cong chỉ có hai người họ. Nhưng bọn tôi cũng đâu có nói sai, đồn đâu mà đồn, Phó Thư Dịch ghét bỏ nói. Đàn ông mà lại đi hâm mộ diễn viên thần tượng một cách điên cuồng, mà thần tượng đó lại còn là nam, ai nhìn vào cũng cảm thấy anh ta cong. Được rồi, cong thì cong đi, bọn tôi cũng đâu có kỳ thị cậu. Tần Mạn không thèm quan tâm nói. Hà Trì giải thích mãi mà không được, cũng đành từ bỏ, liền chuyển chủ đề hỏi thăm Tần Mạn. Cô với Gusta gì đó, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, không xảy ra chuyện gì lãng mạn sao? Tuy nói người kia là tình địch của Phó Hàn Tranh, nhưng ngoại hình của anh ta cũng không tồi. Cho dù tôi bụng đói ăn quàng, cũng không có khả năng ra tay với người như anh ta, Tần Mạn ghét bỏ nói. Lúc trước là sợ anh ta làm loạn ảnh hưởng đến công việc của cô, kết quả anh ta không làm loạn cũng vẫn ảnh hưởng đến công việc của cô. Hà Trì, não cậu vứt đi đâu rồi? Phó Thầy Khẩm lừa một cái nói. Đừng nói đến chuyện tên kia không phải đồ ăn của Tần Mạn, mà cho dù là đồ ăn của cô ấy cũng không thể ra tay biết không? Yêu cầu công việc của Tần Mạn căn bản không cho phép, cô quá thân thiết với người của Hoàng gia, mà Hoàng gia Thụy Điển cũng sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra, bởi vì thân phận của bọn họ quá nhạy cảm. Nếu mà có tình cảm thật, nói không chừng Tần Mạn còn có thể trở thành công nương ấy chứ, Hà Trì ý nghĩ kỳ lạ nói. Vừa mới dứt lời liền bị Tần Mạn vỗ một cái lên gáy. Mẹ kiếp, cậu chủ ẻo tôi phải không? Nếu làm vợ hoàng tử, cô sẽ mất tất cả những gì mà mấy năm nay cô không ngừng phấn đấu, chỉ là một cái bình hòa trang trí đó mà còn là Tần Mạn nữa hay sao? Bốn người hiếm khi tụ hội, tới hơn nửa đêm mới tan cuộc. Phó Thế Khẩm nhờ tài xế lái xe đưa Tần Mạn về, còn anh đi xe của Phó Thế Dịch về. Tài xế đưa Tần Mạn về chung cư nhà cô, mở cửa xe nói. Cô Tần, tới nhà cô rồi. Cảm ơn. Tần Mạn loạng choạng xuống xe, còn chưa đi đến cửa đã ói mửa. Cách đó không xa, Anthony Gusta đang ngồi trên xe, liền vội vàng đẩy cửa xuống xe. Này, cô làm sao vậy? Tần Mạn nôn xong rồi, ngẩng đầu híp mắt nhìn. bóng người lúc ẩn lúc hiện làm cô càng mơ hồ. Cái tên khốn nạn này, anh còn dám tới. Nói rồi, định nhào qua túm lấy cổ áo của đối phương. Nhưng bởi vì say quá, không đứng vững nên thành ra nhào vào lòng người ta. Bà đây phấn đấu ngần ấy năm mới bỏ lên được vị trí như bây giờ. Bởi vì anh khốn nạn, tôi tạm thời bị cách chức. Anthony Gusta để yên cho cô mắng. Đỡ cô lên nhà, ấn mật mã mở cửa. Tần Mạn lại đến phòng tắm nôn mụi hồi. Anthony Gusta giúp cô súc miệng rồi đỡ cô về phòng. Thật xin lỗi. Giữa trưa hôm sau, Tần Mạn đau đầu đến nỗi tỉnh lại, gãi gãi đầu tóc lộn xộn. Cô về nhà ư? Cô làm sao mà về được? Cô nhớ cô, Hà Chi, Phó Thầy Dịch đều uống nhiều đến nỗi gục ngã hết, làm sao về nhà được. Cô khó chịu lật người, chuẩn bị tiếp tục ngủ nướng. Vừa nghiêng qua lại phát hiện trên giường cô còn có thêm một người đang ngủ. Cô cho rằng mình hoa mắt, nhắm hai mắt lại một lát rồi lại mở ra. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tan biến. Cô vừa thấy đối phương là ai, tức giận đến đá mấy đá cho người kia lăn xuống giường. Mẹ nó, sao anh ở chỗ này? Ở trong phòng của cô thì thôi, còn nằm trên giường cô. Anthony Gusta bị đá xuống giường, tức giận đến chống nạnh nói. Tối hôm qua là cô. À, Tần Mạn giơ tay, trẻ mắt, mắng to. Anh mặc quần áo vào cho tôi. Anthony Gusta mặc quần vào, nhưng cũng không có mặc áo, vừa mặc vừa giải thích. Tôi định đi rồi, nên ghé qua thăm cô lần cuối. Ai biết cô lại nhiệt tình như vậy đâu. Anh là người đàn ông bình thường. Đối phương đã nhiệt tình như thế, thì không có lý gì anh lại từ chối cả. Tần Mạn túm tóc mình, tức giận muốn nôn ra máu. Tôi nhiệt tình hả? Tôi mà lại nhiệt tình với một tên xuất sinh như anh sao? Đúng vậy, cô kéo tôi lên giường. Anthony Gusta khỏa thân nửa người trên, đứng ở mép giường. Tần Mạn vỗ vỗ đầu, hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Cô uống say đến nỗi mù quáng như vậy luôn sao? Chẳng qua không mặc quần áo, cãi nhau với người khác thế này thì thật sự không có khí thế. Cho nên cô chùm chăn nhảy xuống giường, đến phòng giữ quần áo tìm đồ mặc lên. Nơi này là nhà tôi đâu có mời anh đến đây. Lần trước cô đã bảo anh ta biến mất rồi, anh ta còn tới đây làm gì? Rồi mới hùng hùng hổ hổ quay lại. Tôi chỉ tới để tạm biệt cô thôi, ai biết cô không cho tôi đi, còn muốn tôi... Anthony Gusta nghĩ tới những lời tối hôm qua cô nói. Tần Mạn tức giận đến phát điên, nhưng lại không thể, không cưỡng bách mình bình tĩnh lại. Cảnh cáo anh, những chuyện xảy ra ở đây tối hôm qua, nếu anh dám nói ra ngoài nửa chữ, tôi sẽ cho anh đi gặp Thượng Đế. Nói kinh rượu, Tần Mạn cũng thật sự kinh rượu. Phó Thầy Khâm khai trương quán ba mới, mời cô như thế nào cô cũng không chịu đến ủng hộ. Bà Tần mấy ngày không thấy con gái về nhà, nên đích thân ghé thăm nhà riêng của cô mỗi chuyến. Đến nơi, thấy Tần Mạn còn đang ngủ, bà dọn dẹp sơ sơ phòng khách mượn chút. Nhìn thấy trên bàn, trong phòng ăn có một đống hộp thuốc, lo lắng xem thử là thuốc gì. Không ngờ phát hiện đây là thuốc tránh thai, sợ từ mức hít sâu một hơi. Sau đó cầm hộp thuốc, vọt vào trong phòng. Kêu Tần Mạn dậy. Đây là cái gì? Còn nói xem đây là cái gì? Tần Mạn trợn mắt nhìn, lại nhắm hai mắt lại. Mẹ à, cũng đâu phải mẹ không biết chữ, còn hỏi con làm gì? Mẹ biết chữ, nhưng con vô duyên vô cớ uống cái này. Bà đang nói, chợt nhìn thấy Tần Mạn, nghiêng người, bà vai lộ ra dấu hôn rõ ràng. Con làm cái gì đấy? Tần Mạn gãi gãi đầu, xoay người ngồi dậy. Mẹ à, con là người trưởng thành rồi, chuyện của con tự có chừng mực, mẹ đừng quá nhiều như vậy được không? Con đừng có qua loa như vậy. Nói rõ ràng xem nào. Bà Tần chỉ vào vai cô ép hỏi. Tần Mạn vẫn bình tĩnh, lấy hộp thuốc trong tay bà Tần qua, thuận tay ném vào thùng rác. Mẹ à, con là phụ nữ 30 tuổi rồi, có nhu cầu cũng bình thường thôi mà. Con tìm bạn trai đứng đắn không được sao? Thế nào cũng phải như vậy. Bà Tần vừa tức lại vừa lo lắng. Dù gì người ở thế hệ của bà còn chưa tiếp thu được quan niệm mở cửa của giới trẻ bây giờ. Tần Mạn xoa xoa cái trán, ngáp một cái. Vậy người đàn ông đó là ai? Không quen biết, sớm đi rồi, Tần Mạn nói. Bà Tần tức giận muốn nổi điên lên. Ba đứa con bà không biết đứa nào khiến bà bớt lo hết. Đứa kết hôn rồi thì đòi ly hôn, đứa chưa kết hôn thì sống chết không chịu kết hôn. Tần Mạn ngồi dậy, nhìn tin nhắn trên điện thoại, buồn bực tắt màn hình, ném lên giường. Mẹ à, mẹ đến đây có việc gì không? Mấy ngày rồi con chưa về nhà. Bà Tần vừa giúp cô thu dọn đồ đạc vừa nói. Lâu như vậy mới về nước, còn không thường xuyên về nhà. Về, hôm nay về. Tần Mạn đầu hàng không phản kháng. Bà Tần thầm tính toán trong lòng, nói. Không phải hôm qua con đi uống rượu với hai anh em nhà họ Phó và Hà Chỉ sao? Còn làm chuyện đó với ai trong số bọn họ? Mẹ à, không phải. Tần Mạn cắt ngang lời mẹ mình suy đoán lung tung. Không phải bọn họ, còn có thể là ai? Bà Tần không tin, một đám người uống nhiều quá mà vẫn không làm gì cả. Phó Thầy Khẩm và Phó Thầy Dịch đều đã có bạn gái, còn có thể có cái gì với bọn họ đâu, mẹ nghĩ cái gì vậy? Tần Mạn thật sự muốn phục sức tưởng tượng phong phú của mẹ mình. Bà Tần suy nghĩ rồi lại phỏng đoán. Còn Hà Chỉ? Tần Mạn vỗ trán. Không phải cậu ấy, là một người mới gặp thôi, ngủ xong đi rồi. Còn... Bà Tần chỉ vào cô, mắng cũng không được, không mắng cũng không được. Tần Mạn nhanh chóng đi thay quần áo thúc giục. Không phải nói muốn về nhà sao? Đi thôi. Nếu còn ở lại nơi này, không biết mẹ cô sẽ còn tưởng tượng ra chuyện gì đáng sợ hơn nữa. Bà Tần thở ngắn than dài, đi theo cô ra ngoài lên xe. Chuyện này về đến nhà, đừng nhắc gì với cha con, đỡ cho ông ấy lại sốt ruột. Mẹ không nhắc tới thì cũng không ai nhắc tới đâu. Tần Mạn khởi động xe, lái xe đưa mẹ cô về nhà lớn. Cũng may, tên phiền phức kia bây giờ đang ngồi trên máy bay rời khỏi Trung Quốc, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô. Anthony Gusta rời khỏi Trung Quốc. Qua gần một tháng sau, Tần Mạn cũng được trở lại với công việc. Tất cả đều đã trở lại quỹ đạo cũ. Kỳ nghỉ của Tần Mạn cũng chính thức kết thúc. Cô cần phải trở lại nước mờ, tiếp tục làm việc. Trước khi đi, Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch và Hà Chỉ tiễn Tần Mạn đi, đưa cô ra sân bay. Phó Thầy Dịch sợ bị fan nhận ra nên tới sân bay không có xuống xe, chỉ có Hà Chỉ và Phó Thầy Khâm đưa Tần Mạn đến khu vực check-in. Trở về nước mơ, cống hiến hết mình vì sự nghiệp ngoại giao của Tổ quốc nhé, Hà Chỉ nói. Phó Thầy Khâm nhắc nhở, nhớ chuẩn bị tiền mừng đám cưới cho tôi. Không có bao lì xì cho cậu đâu, dù sao tôi cũng không lấy lại được. Tần Mạn ghét bỏ nói. Chẳng lẽ ba anh em nhà họ kết hôn cô đều phải gửi bao lì xì sao? Dù gì cô cũng đâu có kết hôn đâu mà lấy lại được. Làm người phải sống cho phúc hậu, tôi tuyệt giao với cả nhà cô chứ chưa từng tuyệt giao với cô, vậy mà chỉ mỗi cái bao lì xì cô cũng tiếc. Phó Thi Khâm buồn bực kháng nghị. Tần Mạn vô tình nói. Vậy tuyệt giao đi. Dù sao ba người bọn họ giờ hơi như vậy, cô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều, đỡ phải hạ thấp chỉ số thông minh của mình. Tới bên kia, đừng tiếp tục sống độc thân nữa, đáng thương lắm. Hà Chỉ xuất phát từ sự đồng tình, có lòng tốt khuyên. Tần Mạn nghe vậy, nhếch miệng cười, đến gần vỗ vỗ vai anh. Cậu cũng vậy, muốn cong thì cong, muốn thẳng thì thẳng đi. Chứ cứ thẳng, không thẳng, cong không cong cũng không tốt. Phó Thê Khâm cười hà hà, vỗ vỗ lưng Hà Chỉ. Tần Mạn trả lời thật là quá độc. Tôi có chỗ nào không thẳng đâu. Hà Chỉ tức giận đến xanh mặt. Cậu thẳng chỗ nào? Tần Mạn nhướng mày hỏi lại. Phó Thi Khâm nhìn bọn họ, cười đến đau bụng. Được rồi. Cũng không còn sớm, các cậu về đi, tôi đi vào. Tần Mạn chính thức tạm biệt hai người. Thuận buồm xuôi gió. Hai người vẫy tay. Tần Mạn quay đầu, nhìn lối check-in, lên máy bay, bước đến cổng soát vé. Mới đi được vài bước, đột nhìn một người từ trong đám người đi tới. Tiếp cận đến gần ôm vai cô. Bằng năng lực phản ứng nhanh nhạy, cô nhanh như chớp, hất vai một cái, đẩy mạnh người kia ngã xuống đất. Dám sàm sỡ bà đây, nói đi, hôm nay anh muốn bẻ tay nào? Là tôi. Người đàn ông bị cô đẩy ngã, ngồi dưới đất, giơ tay đầu hàng. Tần Mạn nghe thấy giọng nói, mày tức khắc nhíu lại, mở mũ của đối phương ra. Sao anh lại tới nữa? Đã bảo anh về nước, đừng xuất hiện nữa rồi. Anh còn chạy tới làm gì? Còn ngại, hại cô chưa đủ thảm hay sao? Cách đó không xa, Phó Thi Khâm và Hà Chỉ chuẩn bị đi. Chừng nhìn thấy Tần Mạn đẩy ngã người ta, liền chạy lại xem, đó là người xui xẻo nào. Vừa đến gần mới phát hiện người đó lại là Anthony Gusta. Hơn nữa bọn họ tới gần còn nghe tên kia nói: tôi cảm thấy chúng ta có thể có một cuộc tình đẹp đấy. Tần Mạn nhìn xung quanh rồi kéo Anthony Gusta đến một góc vắng người. Cuộc tình đẹp đúng không? Tôi cho anh đi mà yêu đương với thượng đế. Lần trước chỉ là một tin đồn đã khiến cho cô bị tạm thời cách chức, bây giờ lại còn dám nói đến chuyện yêu đương sao? Phó Thế Khâm và Hà Chí âm thầm đi theo xem bọn họ làm gì. Đến khi nghe được cuộc hội thoại của bọn họ, cả hai người đều không thể tưởng tượng nổi. Anthony Gusta cứ dây dưa Tần Mạn như thế là vì di tình biệt luyến, không thích chị dâu của anh nữa. Chẳng qua thích Tần Mạn rồi sao? Chẳng qua bọn họ càng tò mò hơn, rốt cuộc Tần Mạn làm cái gì khiến vị hoàng tử cứng đầu này thay đổi tâm ý được. Tần Mạn giơ nắm tay, nhưng nghĩ đến chuyện nếu cô đánh Anthony Gusta sẽ có khả năng ảnh hưởng đến ngoại giao hai nước, lại buông tay xuống. Tôi đã cảnh cáo anh rồi, sau khi trở về không được xuất hiện nữa, phải biến mất cho tôi mà. Em có nói nhưng tôi không muốn nghe. Anthony Gusta nói một câu vô cùng đáng bị ăn đòn. Tần Mạn lại giơ nắm tay, nghiến răng lại thả xuống. Sau đó hung hăng đã Anthony Gusta mấy đá. Cút! Anthony Gusta khom lưng xoa xoa chỗ bị đá đau. Tôi đặc biệt đến đây tìm em. Em không bất ngờ thì thôi, còn đánh tôi nữa. Thật xin lỗi, sự xuất hiện của anh chỉ khiến tôi hoảng loạn mà thôi. Tần Mạn cảm thấy mình sắp không khống chế được nắm tay của mình nữa rồi. Thật là muốn đánh người. Hà Trì và Phó Thầy Khẩm thấy thế, tiến lên giữ chặt cô. Đừng xúc động, đừng xúc động. Đánh anh ta, cô sẽ gặp phiền toái lớn. Tần Mạn hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng làm mình bình tĩnh một chút. Lần trước tôi đã bị anh ta làm hại, tạm thời cách chức một tháng. Lần này, anh còn muốn hại tôi, trực tiếp bị đuổi luôn có phải hay không? Anh đến từ đâu thì cút về đó cho tôi đi. Tôi đã không về được nữa rồi. Anthony Gusta nói rồi, lấy hộ chiếu và thẻ căn cước mới của mình. Em xem đi, bây giờ tôi đã là người Trung Quốc rồi, em còn bắt tôi về đâu nữa? Người Trung Quốc hả? Phó Thế Khâm nhìn thấy hộ chiếu và thẻ căn cước trong tay Anthony Gusta, mở to hai mắt nhìn. Anh ta thật sự nhập quốc tịch Trung Quốc hay sao? Người nước ngoài bình thường nhập quốc tịch Trung Quốc thì không nói gì. Nhưng Anthony Gusta là con cháu hoàng gia Thụy Điển, có quyền thừa kế vương vị mà. Nếu anh ta từ bỏ quốc tịch Thụy Điển, nhập quốc tịch Trung Quốc thì cũng có nghĩa là anh ta từ bỏ quyền thừa kế vương vị. Tần Mạn liếc mắt một cái. Giấy tờ giả của anh ta làm giống thật ghê ha. Tần Mạn, cái này không giống như là giả đâu. Hà Chi nhỏ giọng nhắc nhở. Hà Chi nhìn về phía Anthony Gusta giống như đang nhìn một tên ngốc. Tần Mạn cẩn thận nhìn lại, hình như thật đúng là không phải giả. Anh đã làm gì? Tôi giải trừ hôn ước, từ bỏ thân phận hoàng gia để chuyển tới Trung Quốc. Anthony Gusta xoa chân mình, trả lời vô cùng nhẹ nhàng. Tần Mạn nhíu chặt chân mày, nhìn anh ta mà cứ tưởng đang nhìn người thiệu năng trí tuệ. Anh điên rồi à? Đúng vậy, tôi điên cuồng vì em. Anthony Gusta ôm ngực, vẻ mặt thâm tình nói. Từ sau khi trở về, anh ta phát hiện anh ta vẫn luôn nhớ tới cô. Anh ta nghĩ anh ta nhất định là yêu cô rồi. Phó Thế Khâm và Hà Trì nhìn nhau, không hẹn mà cùng làm biểu tình nôn mửa. Đừng nói là bọn họ, cả Tần Mạn cũng bàng hoàng. Anthony Gusta thấy cô không phản ứng, nói tiếp. Bây giờ tôi không còn là con cháu của dòng dõi hoàng gia nữa. Tôi không còn gì hết, em phải nuôi tôi. Nuôi cái đầu anh? Tôi đâu có kêu anh tới đây. Tần Mạn muốn mắng người thật, cái tên này bị bệnh thật rồi. Hà Trì và Phó Thế Khâm đứng bên cạnh, nhìn hai người bọn họ nói chuyện, tò mò hỏi. Bọn tôi có chút tò mò, hai người từ khi nào mà có duyên phận này? Bọn họ nhớ không phải Tần Mạn vẫn luôn vô cùng chán ghét Anthony sao? Bây giờ Anthony vì cô mà từ bỏ thân phận hoàng gia, còn vào quốc tịch Trung Quốc. Đây là một sự hy sinh rất lớn. Cái này không phải chân ái thì cái gì mới gọi là chân ái nữa? Nhưng chân ái này tới quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Nhưng lúc trước tôi ở Trung Quốc, Anthony Gusta nói. Phó Thế Khâm nhìn anh ta, lại nhìn sang Tần Mạn, sau đó lại nhìn sang Anthony Gusta hỏi. Anh là mơ sao? Hả? Anthony Gusta ngây ngốc, không hiểu Phó Thế Khâm có ý gì. C- cậu ấy hỏi anh. Anh thích bị người ta ngược đãi sao? Hachi giải thích. Nếu không phải như vậy, làm sao Anthony Gusta dám có tình ý với Tần Mạn? Ngay cả bọn họ là bạn bè lâu năm mà còn không dám đến gần cô. Tần Mạn tức giận đến chống nạnh, cầm điện thoại gọi cho Đại sứ quán Thụy Điển. Anh có thể phái người tới sân bay, đưa hoàng tử bị tâm thần của các anh về không? Xin lỗi, Anthony đã không còn là hoàng tử. Từ nay về sau anh ấy cũng giống như cô Tần, chỉ là công dân Trung Quốc. Đại sứ nói. Bọn họ cũng không thể nào hiểu tại sao sau khi hoàng tử về nước, không mấy ngày đã đòi hủy hôn, sau đó tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế vương vị, còn đòi nhập quốc tịch Trung Quốc. Bọn họ đều cho rằng anh ta điên rồi, nhưng thái độ của anh ta vô cùng kiên quyết. Tần Mạn nghiến răng cúp điện thoại, nhìn người trước mắt mình, lại sầu lo không ngớt. Sau đó nhìn về phía Phó Thích Hâm và Hà Trì nói. Hay là các cậu đưa anh ta về, nhốt một chỗ đi, đừng để chết đói là được. Phó Thích Hâm và Hà Trì đồng bộ lắc đầu. Giữ không nổi, giữ không nổi. Hai người nói xong vỗ vai của Anthony Gusta, bội phục nói. Người anh em, anh là một dũng sĩ thực thụ. Cả Tần Mạn mà cũng dám dính vào, đúng là nhiều dũng khí. Tần Mạn đau đầu vỗ trán nói. Anh thích Trung Quốc như vậy, thì anh ở lại bên này đi, tôi có việc, phải lên máy bay. Nói xong lấy đồ theo chuẩn bị đi qua cổng kiểm tra. Chuyện anh ta từ bỏ thân phận hoàng gia chạy tới Trung Quốc là tự anh ta đưa ra quyết định, không liên quan gì đến cô. Tôi thích em nên mới đến Trung Quốc, em không thể bỏ tôi một mình ở chỗ này. Anthony Gusta giữ chặt cô, kiên quyết không chịu thả cô đi. Tần Mạn hất vài cái nhưng không hất được, lại muốn đánh người. Tôi có mời anh tới sao? Anh ta không nói một tiếng đã trực tiếp nhập quốc tịch Trung Quốc, không liên quan gì đến cô hết. Nếu em đi thì phải dẫn tôi theo, Anthony Gusta nói. Tần Mạn nhìn đồng hồ, cô phải lên máy bay được không? Không dẫn theo, tôi không có quan hệ gì với anh hết. Đã ngủ chung một cái giường rồi, em còn nói không quan hệ sao? Anthony Gusta nói. Phó Thế Khâm và Hà Trì đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Hà tỏ miệng nhìn về phía Tần Mạn. Hèn gì đột nhiên người này lại di tình biệt luyến. Thì ra là hai người này đã ngủ chung với nhau. Cẩn thận nghĩ lại, chắc chắn là đêm hôm đó, sau khi bọn họ uống rượu cùng nhau, Tần Mạn về nhà thì xảy ra chuyện. Dù gì lúc trước đó, Tần Mạn cũng không có gì khác thường. Tự nhiên sau hôm đó, Tần Mạn đột nhiên liền nói muốn kinh rượu. Tần Mạn nghiến chặt răng, khi đó có quỷ mới biết, người đó là Anthony Gusta. Buông tay, chính anh tự đưa ra lựa chọn thì tự gánh vác hậu quả đi, đừng đổ lỗi cho tôi. Tần Mạn, cô thật vô tình. Phó Thị Khẩm nói xong, nhiệt tình lấy vé máy bay của Tần Mạn qua. Đi thôi, tôi đổi giờ bay cho hai người. Dũng sĩ, tôi sẽ mua vé máy bay cho anh. Phó Thầy Khẩm. Tần Mạn muốn lấy lại vé máy bay, Phó Thị Khẩm trực tiếp xé rách luôn. Vì thế cô đành phải một lần nữa mua vé máy bay mới. Phó Thế Khâm vô cùng hào phóng giúp Anthony Gusta mua vé máy bay cùng chuyến bay. Trước khi đi, anh và Hà Trì còn không quên cho Anthony Gusta một cái ôm. Dũng sĩ, chúc anh sớm ngày yêu đương thành công, sớm sinh quý tử. Lúc sinh thời, bọn họ còn có thể nhìn thấy Tần Mạn yêu đương. Chuyện này so với sao chổi đụng địa cầu còn hiếm thấy hơn. Dám có gan đi khiêu chiến Tần Mạn, bọn họ tự đáy lòng, bội phục đến cúi đầu, sát chạm mặt đất luôn. Tần Mạn và Anthony Gusta lên máy bay, Phó Thích Hâm và Hà Trì cũng quay lại xe. Vừa lên xe liền không kiềm chế tâm tình kích động được nữa. Thời buổi bây giờ thật đúng là không hiểu nổi. Không ngờ còn có người muốn làm bạn trai của Tần Mạn nữa. Tôi bất ngờ đến nỗi định kêu anh ta bằng cha luôn đấy, Hà Trì nói. Phó Thích Hâm và Hà Trì nhìn nhau ăn ý cười to. Phó Thế Dịch vốn dĩ ngồi ở ghế đằng sau ngu gà ngu gật, nghe hai người nhiều chuyện lập tức tỉnh ngủ. Ai làm bạn trai Tần Mạn? Hai người lại đi nhiều chuyện ở đâu hả? Không phải nhiều chuyện, là thời khắc mang tính lịch sử, Phó Thế Khâm trịnh trọng nói. Với tính cách mạnh bạo của Tần Mạn, bọn họ cho rằng trên đời này sẽ không có người đàn ông nào dám yêu cô. Không ngờ trên đời cũng có người gan dạ không sợ chết như thế. Mau nói, rốt cuộc dũng sĩ đó là ai? Phó Thế Khâm tò mò chờ hai người bật mí. Vừa rồi là sợ bị Phan nhận ra nên anh không có đi theo bọn họ vào sân bay. Mẹ kiếp không ngờ lại bỏ lỡ thời khắc mang tính lịch sử rồi. Sớm biết vậy, cho dù nguy hiểm đến mấy, anh cũng đi theo họ. Võ Thi Khâm và Hà Chỉ nhìn nhau, cố tình úp úp mờ mờ. Người này không chỉ có nhiệt tình theo đuổi Tần Mạn, mà hơn nữa hai người còn đã làm chuyện kia luôn. Mẹ kiếp, mau nói là ai? Lòng hiếu kỳ của Phó Thế Dịch bị đẩy lên cao. Nhưng Phó Thế Khâm và Hà Trì lại không chịu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Phó Thế Dịch. Kêu bằng cha đi, anh sẽ nói cho em biết. Phó Thế Dịch vừa nghe liền khó chịu. Làm anh em đàng hoàng là không làm, lại cứ muốn làm cha của em trai mình. Anh bảo cha mẹ chúng ta nghĩ như thế nào? Không muốn nghe thì thôi. Phó Thế Khâm khởi động xe chuẩn bị rời khỏi sân bay. Nhưng Phó Thế Dịch không được thỏa mãn lòng hiếu kỳ, ngồi ở đằng sau mà trong lòng khó chịu như mèo cào. Hai người thật quá không có nghĩa khí. Là do em không muốn biết mà, em trách cái gì? Phó Thế Khâm và Hà Trì biết Phó Thế Dịch tò mò cho nên không chịu nói cho anh biết. Suốt đoạn đường đi, Phó Thế Dịch vẫn luôn băn khoăn, về tới nhà mà còn chưa biết được chuyện gì. Phó Thế Khâm và Hà Trì không ngừng nói, mình nhìn thấy nhiều chuyện, lại không tiết lộ người đàn ông kia là ai. Phó Thế Dịch ở bên cạnh nghe vậy mà tim gan cồn cào. Chợt nhìn thấy Phó Thắng Anh cầm quyển sách xuống lầu, liền vội vàng nói: "Có phải em gọi hai người bằng cha thì hai người sẽ nói cho em biết ai không?" "Đúng vậy, kêu anh bằng cha đi, anh sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em." Phó Thế Khâm và Hà Trì ngồi ở sofa đưa lưng về phía cầu thang, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào cái bẫy của Phó Thế Dịch. Phó Thắng Anh xuống lầu liền nghe thấy Phó Thế Khâm bảo Phó Thế Dịch kêu mình bằng cha, liền đi qua cầm quyển sách gõ lên đầu Phó Thế Khâm: "Con muốn ai kêu con bằng cha?" Phó Thế Khâm ôm đầu kêu thảm thiết: "Cha à, sao cha lại ở nhà? Con bắt em con kêu con bằng cha, vậy cha con có thể làm cha của con được không hả?" Phó Thắng Anh nói, vươn tay muốn nắm tóc Phó Thế Khâm để giáo huấn cái tên mất dạy này. Phó Thế Khâm thấy Phó Thế Dịch cười hả hê, biết ngày mình mắc bẫy rồi. "Phó Thế Dịch, em cố tình. Không phải hai người, một hai bắt em kêu bằng cha sao? Em sợ có lỗi với cha nên không chịu kêu, hai người còn không thuận theo." Phó Thế Dịch tỏ vẻ thiệt thòi nói. Phó Thắng Anh vừa nghe vậy liền càng tức giận hơn, hung hăng nhìn về phía Hà Trì: "Cậu muốn làm cha của ai hả? Chú Phó cho ra rồi, đều là Phó Thế Khâm khởi xướng đấy." Hà Trì giơ tay đầu hàng, không chút do dự bán đứng Phó Tiểu Nhị. Phó Thế Khâm tức giận đến hộc máu: "Ơ, hai người, cái tên Hà Trì phản bội." Phó Hàn Tranh đón cố Vi Vi về, vào nhà liền thấy Phó Thắng Anh đuổi theo Phó Thế Khâm chạy quanh nhà. Phó Thắng Anh chụp được cái gì là ném lên người Phó Thế Khâm cái đó. Phó Hàn Tranh nhíu mày, cố Vi Vi cản lại: "Cha." Phó Thắng Anh thấy bọn họ đã về, lúc này mới ngừng tay. "Cái thằng nhãi danh này bắt em trai nó kêu nó bằng cha, không biết coi cha ruột của nó ra gì hết." Cô Vi Vi vỗ chán, bà cái tên dơ hơi này đến từng tuổi này còn chưa bỏ sở thích bắt người ta kêu mình bằng cha. Ở trước mặt cha ruột của mình mà bắt em trai kêu mình bằng cha, còn không phải tự tìm đường chết sao? Phó Thế Dịch đứng một bên vẻ mặt hạnh phúc khi người gặp họa tươi cười: "Không phải, hôm nay bọn em đi đưa Tân Mạng xuất ngoại, ra sân bay phát hiện Tần Mạn có người yêu rồi." "Tần Mạn có người yêu hả?" Cố Vi Vi nhíu mày, thật sự không nghĩ ra đó là người nào. Phó Tiểu Nhị thấy thế lập tức nói sang chuyện khác, thần bí nói: "Nhà trai còn là người mà cả chị dâu Venka đều quen biết." Cố Vi Vi suy nghĩ rồi nói: "Hà Chi, cậu với Tần Mạn đang yêu nhau sao?" "Không có bạn gái, lại là người mà bọn họ đều quen biết, không phải chỉ có Hà Chi thôi sao?" "Sao có thể? Cho em mượn 100 lá gan, em cũng không dám thích cô ấy." Hà Trì liên tục phủ nhận. Cố Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh: "Anh có nghĩ đến ai không?" "Phó Hàn Tranh, Anthony." "Anthony Gusta?" Cố Vi Vi ngạc nhiên nhướng mày, tin tức này quá sốc rồi. Phó Thế Dịch khó tin nhìn anh cả: "Không phải đâu, sao có thể là anh ta?" "Anh có thể đoán được người đó là người quen, lại còn độc thân chưa lập gia đình, nhưng không thể hề đoán được người đó lại là Anthony Gusta." Phó Thế Khâm nhìn Phó Hàn Tranh, giơ ngón tay cái lên, ý bảo anh đoán trúng. "Mà không phải, Làm sao anh biết được? Chuyện này sau khi bọn em biết xong là hai người họ lên máy bay. Làm sao có người khác biết mà nói cho anh biết được? Quyền nói, Anthony nhập quốc tịch Trung Quốc rồi. Võ Hàn Chánh bình tĩnh nói. Trong khoảng thời gian này, người tiếp xúc thường xuyên với Tân Mạn chỉ có Anthony Gusta. Bây giờ đột nhiên anh ta tự bỏ quyền thừa kế vương vị, lại nhập quốc tịch Trung Quốc. Không khó đoán được anh ta tới là vì ai. Còn về chuyện vì sao anh ta chuyển đối tượng sang Tân Mạn, Phó Hàn Chánh cũng không quan tâm vấn đề này. Chỉ cần anh ta si tình biệt luyến, đừng lại nhớ thương vợ anh nữa là được. Anthony Gusta, sao lại là anh ta? Không phải tháng trước Tân Mạn còn mắng chửi 18 đời tổ tông người ta sao? Phó Thư Dịch nói, thật là khó tin mà, không ngờ dũng sĩ, bí hiểm mà mình tò mò suốt một buổi trưa lại là người này. Ai biết, bây giờ tên kia tự bỏ quyền thừa kế vương vị, nhập quốc tịch Trung Quốc, đi theo Tân Mạn đến nước mờ đi. Chẳng lẽ si tình đến nồng nỗi như vậy luôn sao? Phó Thư Khẩm tấm tắc thở dài. Cũng không hẳn là vậy. Cố Vi Vi cười khẽ, giải thích. Thứ nhất là hoàng tử Anthony sinh ra trong gia đình hoàng gia. Tâm tư quá mức đơn thuần, không hiểu ưu sầu của người có cuộc sống bình thường. Thứ hai là người phương Tây có hơi tương đối xúc động về chuyện tình cảm, sẽ không suy xét nên bước tiếp hay bỏ qua quá nhiều như người Trung Quốc. Bởi vì trước kia cô được tiếp thu nền giáo dục phương Tây, cho nên khi nhìn thấy hành vi của Anthony Gusta, cô cũng không quá bất ngờ. Đó mà gọi là xúc động sao? Phải là ngốc, Phó Thư Khâm nói. Cô Vivi cười khẽ. Trong mắt chúng ta thì có thể là như vậy, chẳng qua trong suy nghĩ của người phương Tây sẽ cảm thấy anh ta rất lãng mạn. Người phương Tây gặp được người mình thích sẽ cố gắng hết sức tranh thủ theo đuổi đối tượng của mình. Còn người Trung Quốc sẽ cân nhắc gia thế, lợi ích, diện mạo, các nhân tố khác cũng không nhất định sẽ có dũng khí mà theo đuổi người trong lòng của mình. Phó Thư Dịch nghe vậy, tò mò hỏi Phó Thích Khâm và Hà Trì. Vậy Tân Mạn thì sao? Cô ấy có cảm giác gì với tên ngốc đó không? Phó Thích Khâm tỏ vẻ sợ sệt, lắc đầu. Chắc là không đâu, chưa đánh chết anh ta đã là không tồi rồi. Anthony Gusta đang mạo hiểm tính mạng của mình mà cua gái đây. Đúng là dũng sĩ chân chính, Phó Thư Dịch bội phục nói. So với anh ta, đám các cậu theo đuổi bạn gái còn chưa hy sinh được nhiều như vậy, Hà Chỉ cảm thán. Từ bỏ quyền thừa kế vương vị, từ bỏ quốc tịch chạy đến Trung Quốc, sự hy sinh này là quá lớn. Nhưng theo như những gì bọn họ nhìn thấy ở sân bay, tình ngốc kia hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng. Cả Tân Mạn mà cũng sắp thoát ế rồi. Cả Tân Mạn mà cũng sắp thoát kiếp ế rồi. Tên độc thân Hà Chỉ còn chưa có ai muốn. Phó Thế Khâm ghi hận chuyện lúc nãy Hà Chỉ bán đứng mình, quay đầu châm chọc Hà Chỉ. Cô Vi Vi không có xen vào, chỉ ngồi xuống sofa về Phó Hàn Chánh, thản nhiên nhìn bà tình ngốc tương ái tương sát. Tôi độc thân, tôi kiêu ngạo, Hà Chỉ hất cằm đắc ý nói. Bọn họ yêu đương thì yêu đi, anh thích độc thân đấy, không được sao? Đừng nói tới cậu ấy làm gì, cứ để cậu ấy càng ngày càng tự làm mình cong hơn đi, Phó Thư Dịch chế nhạo nói. Trong lúc mọi người vô cùng bàng hoàng và tò mò vì chuyện Anthony Gusta theo đuổi Tân Mạn mà nhập quốc tịch Trung Quốc, thì Tân Mạn đang ngồi trên máy bay vô số lần muốn đập bể cửa sổ để Anthony Gusta xuống vực sâu vạn trượng. Bởi vì người này, ngoài làm việc phiền phức người ta ra, chỉ biết càng làm phiền nhiều hơn thôi. Tôi nói này, nếu anh chơi đủ rồi thì nhanh chóng cút trở về đi được không? Không về được nữa, em cho rằng mấy thứ đó là muốn từ bỏ có thể từ bỏ, muốn lấy lại là có thể lấy lại được sao? Anthony Gusta nói. Chẳng qua về mặt anh ta lại không hề có vẻ hối hận chút nào. Vì từ bỏ thân phận hoàng gia, anh thiếu chút nữa đã bị anh trai đánh chết. Kết quả cô lại không hề có tí cảm động nào. Tần Mạn dùng một tay chống đầu, thật là đau đầu quá đi. Cho dù là không về, cũng đừng quần lấy tôi được không? Tôi tới đây là vì em. Không đi theo em thì đi theo ai? Anthony Gusta cười hì hì nhìn cô, nói. Bây giờ tôi chính là của em. Tôi không muốn. Mong anh nhanh chóng cút đi được không? Tần Mạn nghiến răng, nói. Với đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, cô thật sự không có hứng thú. Anthony Gusta thấy cô vẫn không chịu tiếp thu, có chút mất mát thở dài. Trước kia em sợ chúng ta quá thân thiết sẽ ảnh hưởng đến công việc của em. Nhưng bây giờ tôi là người Trung Quốc rồi, sẽ không còn cái gì ảnh hưởng đến công việc của em nữa đâu. Nếu anh không từ bỏ thân phận hoàng gia, lại còn tiếp tục đến tìm cô, thì chỉ có thể mang đến nhiều phiền toái hơn cho cô mà thôi. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh mới đưa ra quyết định điên cuồng này. Mặc kệ anh là người nước nào, tôi không có hứng thú với anh, ok? Tần Mạn lại lần nữa nói rõ. Người này thật là kỳ cục, cho dù từng ngủ chung trên một cái giường, nhưng anh ta là người phương Tây, kinh nghiệm về mấy chuyện này hẳn là còn nhiều hơn cô nữa. Có cần phải đến mức đó hay không? Vì sao? Tôi lớn lên khó coi sao? Anthony Gusta sơ sơ mặt mình, trước giờ mọi người luôn nói anh ta đẹp trai mà. Tần Mạn sắp phát điên rồi, nếu không phải bây giờ đang ở trên máy bay, cô thật sự muốn đánh anh ta ngay tại chỗ. Đúng vậy, anh lớn lên rất khó coi, hoàn toàn không phải loại hình mà tôi vừa ý. Hơn nữa tôi không thích người nước ngoài. Anthony Gusta mất mát thở dài, yên lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói. Không biết, kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ có thể biến đổi thành người Trung Quốc không nhỉ? Cái tay đang chống đầu của Tần Mạn chệch qua, làm cô ngã nhào qua một bên. Người đâu, mau tới đây, bắt con yêu quái này đi nhanh giúp cô đi. Cô sắp chịu không nổi nữa rồi. Đừng có mơ, không có khả năng. Đầu tóc anh vàng khẽ có thể chỉnh được không? Tôi có thể nhuộm tóc. Anthony Gusta nói. Tần Mạn nghiến răng tiếp tục nói. Còn hai con mắt của anh nữa, cái này không phải mắt của người Trung Quốc. Tôi có thể mang kính áp tròng. Anthony Gusta cảm thấy may mắn vì mình còn hiểu biết nhiều thứ. Anh biết có một loại kính sát tròng có màu có thể làm đổi màu mắt. Tần Mạn thật muốn quỳ xuống lại anh ta. Người này thật là nói kiểu gì cũng có thể trả lời được. Cho dù anh phẫu thuật thẩm mỹ rồi, cũng không phải người Trung Quốc thuần chủng, tôi sẽ không thích, anh nên tự bỏ đi. Em còn chưa thử tiếp thu tôi, sao đã vội kết luận là không thích tôi? Anthony Gusta bị cô từ chối hết lần này đến lần khác, tỏ vẻ đau lòng. Lúc đầu, anh cũng cảm thấy mình không thích loại người như cô. Nhưng ngẫm lại thật là, cô là một cô gái rất đáng yêu. Vì sao cô không thể thử tìm hiểu anh trước, rồi hãy kết luận chứ? Tôi không muốn thử, cũng không cần thử. Tần Mạn vẫn cao ngạo như cũ. Hai chữ mềm lòng trước giờ chưa từng xảy ra với cô. Anh ta từ bỏ tất cả mà chuyển tới Trung Quốc cũng không phải yêu cầu của cô. Thậm chí cô còn hoàn toàn không hay biết gì. Cho nên cô cũng căn bản sẽ không cảm động mà tiếp thu anh ta chỉ vì sự hy sinh to lớn này của anh ta. Tần Mạn từ trước đến giờ thích chính là thích, không thích là không thích, chưa từng đứng ở giữa cửa. Cô cũng không bao giờ ngập ngừng nước đôi cả. Vì sao? Anthony Gusta không thể nào hiểu, cũng không thể nào tiếp thu được sự từ chối vô tình này của cô. Tần Mạn mím môi kiềm chế lừa giận nói. Đầu tiên, anh từ bỏ thân phận hoàng gia, từ bỏ quốc tịch Thụy Điển. Tất cả đều là do chính anh làm ra quyết định. Trong từ điển của tôi, chưa từng có khái niệm người khác hy sinh vì tôi thì tôi nên mang ơn đội nghĩa tiếp thu mọi thứ. Tôi không phải loại người tùy tiện như vậy. Tất cả đều là do anh ta tự quyết định. Anh ta nói đó là vì cô, nhưng cô cũng không yêu cầu anh ta làm như vậy. Cho nên nói cho cùng thì cô không có nghĩa vụ phải gánh vác hậu quả do anh ta gây ra. Anthony Gusta mất mát trầm mặc. Dọc theo đường đi không có nói chuyện với cô nữa. Vì thế Tần Mạn cũng an tâm ngủ một giấc, nghĩ có lẽ xuống máy bay người này sẽ quay đầu về Thụy Điển. Nhưng cô thật sự nghĩ sai rồi. Vừa xuống máy bay, người này lại tiếp tục đi theo cô, giống như cái đuôi. Cô lấy hành lý, anh ta liền đi theo. Cô lấy xe, anh ta cũng đi theo. Cô tới chỗ ở, anh ta cũng đến theo. Đây là chỗ của tôi, không phải chỗ của anh. Nhưng tôi không có chỗ ở. Anthony Gusta đáng thương nói. Đó là vấn đề của anh, chính anh giải quyết. Tần Mạn nói rồi, ầm một tiếng, đóng cửa lại. Anthony Gusta đứng ở cửa, mất mát thở dài. Sao tất cả mọi chuyện đều không giống như những gì anh ta đã nghĩ vậy? Dường như cô không hề cảm động vì sự hy sinh của anh ta, cũng không hề cảm thấy vui vẻ vì sự hiện diện của anh ta. Hình như chỉ có mình anh ta đang tự biên tự diễn mà thôi. Hỏi anh ta có hối hận không? Trước mắt anh ta còn chưa hối hận. Anh ta không phải người dễ dàng từ bỏ. Bây giờ cô không chịu tiếp thu anh ta, rồi một ngày nào đó chắc chắn cô sẽ tiếp thu anh ta thôi. Trở lại nước Mở, Tần Mạn nhanh chóng tập trung vào công việc. 3 ngày liền Anthony Kutsa không có xuất hiện, hẳn là đau lòng quá nên trở về Thụy Điển rồi. Chẳng qua cô cũng không ai nấy. Cô chỉ làm theo nội tâm của mình, từ chối anh ta thôi. Còn việc anh ta đau lòng khổ sở, đó không phải là trách nhiệm của cô. Bận rộn mấy ngày, công việc cũng đã trở lại quỹ đạo. Cô cứ theo thường lệ, sáng đi làm, chiều về nhà. Buổi chiều tan tầm về nhà, vừa ra thang máy, chợt thấy được người đàn ông ôm hoa canh giữ ở cửa nhà cô. Sao anh còn chưa đi? Em ở chỗ này, tôi không đi đâu hết. Anthony Gusta nở nụ cười dịu dàng, đưa hoa cho cô nói. Mấy ngày nay, tôi đi tìm việc làm, hôm nay mới được nhận tiền lương, tôi liền mua hoa cho em. Tần Mạn không thèm liếc bó hoa, anh ta đưa lấy một cái. Anh còn có thể tìm được công việc sao? Anh ta được sinh ra trong gia đình hoàng gia, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Vừa ra đời đã có thể tìm được công việc, thật là hiếm có. Tuy rằng có chút khó, nhưng bây giờ không cần em nuôi tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình. Anthony Gusta nói, rồi nhét bó hoa hồng vào tay cô. Tần Mạn nhét lại cho anh ta. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích anh. Bây giờ không thích, về sau cũng sẽ không thích. Em không thích tôi, nhưng tôi thích em là được rồi. Anthony Gusta cười hì hì nói. Anh ta đã quen bị cô từ chối. Tần Mạn không còn lời gì để nói, xoay người, mở cửa đi vào nhà, nhốt Anthony Gusta lại ngoài cửa. Anthony Gusta suy nghĩ một lát, rồi để lại bó hoa trước cửa nhà cô, sau đó rời đi. Sau khi đi khỏi chung cư nhà Tần Mạn, anh ta thật vất vả mới tìm được số điện thoại của Phó Thư Khâm. Nghĩ đến lúc ở sân bay, đối phương nhiệt tình trợ giúp, anh ta muốn gọi một cuộc điện thoại để thành khẩn biểu đạt lòng biết ơn. Phó Thư Khâm nhận được điện thoại còn sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu nhiều chuyện. Thế nào, bây giờ có đôi có cặp rồi, cảm giác như thế nào? Bọn tôi không có ở bên nhau. Cô ấy nói không thích người nước ngoài. Anthony Gusta coi Phó Thư Khâm là bạn, cho nên thản nhiên kể ra toàn bộ câu chuyện của mình. Phó Thư Khâm cũng không ngoài ý muốn, dù gì ở sân bay cũng đã nhìn ra. Hiện tại chỉ còn có một mình Anthony Gusta có lòng thôi, chứ Tần Mạn không hề có chút tình cảm nào với anh ta cả. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Anh cũng đâu thể nào thay đổi bộ gen được. Cho nên tôi mới muốn nhờ anh trợ giúp. Anthony Gusta nghiêm túc nói. Phó Thư Khâm cầm lon bia, ngồi xuống sofa, vừa định uống rượu, vừa nhiều chuyện. Muốn tôi giúp cái gì? Anh nói xem, chỉ cần anh không định cướp vợ của anh trai tôi nữa, thì cái gì cũng giúp được. Anh biết chỗ nào phẫu thuật thẩm mỹ tốt không? Anthony Gusta hỏi. Phó Thư Khâm suy nghĩ một chút, tuy rằng anh không biết, nhưng Hà Chị hẳn là có biết. Có biết. Có thể phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi thành người Trung Quốc được không? Anthony Gusta nghiêm túc hỏi. Phó Thư Khâm đang uống rượu, nghe vậy liền bị sặc. Anh nói cái gì? Tôi nói, tôi có thể phẫu thuật thẩm mỹ thành người Trung Quốc được không? Anthony Gusta lặp lại. Không thể nào, có cần tàn nhẫn như vậy không chứ? Phó Thư Khâm khiếp sợ. Lại giờ khóc giờ cười. Người này thật là điên, mới vừa từ bỏ thân phận hoàng gia nhập quốc tịch Trung Quốc. Mấy ngày sau còn muốn phẫu thuật thẩm mỹ thành người Trung Quốc luôn. Xin hãy nói cho tôi biết, có thể hay không? Anthony Gusta không nghe thấy Phó Thư Khâm trả lời mình, có chút sốt ruột. Phó Thư Khâm. Phó Thư Khâm hắng giọng. Cái này, anh chờ tôi hỏi ý cố vấn chuyên môn của tôi rồi, tôi sẽ trả lời cho anh. Phải mất bao lâu? Anthony Gusta hỏi. Tôi hỏi xong rồi, sẽ gọi lại cho anh được không? Phó Thư Khâm hỏi. Được rồi, tôi chờ điện thoại của anh. Anthony Gusta cúp điện thoại, an tâm chờ đáp án. Phó Thư Khâm liền gọi cho Hà Chỉ. Lúc này Hà Chỉ đang tăng ca, qua gần 10 phút mới trả lời điện thoại. Làm ơn đi, tôi mới làm xong 3 ca phẫu thuật. Buổi tối còn có 1 ca, cần phải nghỉ ngơi. Cậu có còn nhân tính hay không? Phó Thư Khâm gọi một đống cuộc gọi cho Hà Chỉ. Bởi vì bị quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi, Hà Chỉ vừa bắt máy liền quở trách. Hừ, tôi hỏi cậu một chuyện đại sự. Phó Thư Khâm nhịn cười nói. Hà Chỉ ở đầu dây bên kia điện thoại ngâm ngắn ngáp dài mấy cái liền. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Tốt nhất nên là chuyện quan trọng, bằng không cậu chờ đấy. Anthony Gusta mới gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi hỗ trợ cố vấn một vấn đề y học trọng đại. Phó Thích Hâm nhịn cười nói, cho nên tôi mới phải tìm chuyên gia trong nghề như cậu để nghe cố vấn một chút. Vấn đề gì? Hà Chỉ hỏi. Tần Mạn nói với anh ta là cô ấy không thích người nước ngoài, cho nên... Ha ha ha, cho nên anh ta hỏi tôi biết bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nào tốt hay không, có thể giúp anh ta. Ha ha, phẫu thuật thẩm mỹ thay người Trung Quốc. Một câu, Phó Thích Hâm cười mấy lần mới nói xong. Hà Chỉ ở đầu dây bên kia trực tiếp hết buồn ngủ ngay lập tức. Phẫu thuật thẩm mỹ thành người Trung Quốc, anh ta điên rồi hả? Tôi cũng cho rằng anh ta điên rồi, nhưng anh ta hỏi thật sự nghiêm túc đấy. Cậu mau nói cho tôi biết, chuyện này có khả thi hay không? Phó Thích Hâm nói, anh đã từng gặp qua có người theo đuổi phụ nữ rất điên cuồng, nhưng điên cuồng như Anthony Gusta thì đúng là người đầu tiên. Quả nhiên, đấy mới là dũng sĩ chân chính. Phẫu thuật thì đương nhiên có thể làm được, nhưng y học có thể thay đổi vẻ ngoài của anh ta, cũng không thay đổi được bộ gen vốn có. Hà Chỉ cũng không giúp được anh ta hoàn toàn trở thành người Trung Quốc. Chẳng qua Tần Mạn cũng thật sự lợi hại, có thể biến người ta thành người điên đến mức này. Hèn gì mấy năm nay, dây dưa chị dâu tôi không bỏ, đúng là một kẻ si tình. Phó Thích Hâm cảm khái. Tuy rằng có hơi điên khùng, nhưng đến khi thật sự thích một người sẽ không màng tất cả mà theo đuổi. Tôi cảm thấy nên khiến anh ta thay đổi đối tượng theo đuổi đi. Chứ hy sinh như vậy trông tham quá. Hà Chỉ chân thành nói. Phó Thích Hâm thở dài. Chắc là khó, tên điên này rất cố chấp. Tuy rằng anh cũng không hiểu sao Anthony Gusta lại vừa mắt Tần Mạn. Nhưng nhìn chung những chuyện từ xưa nay Anthony Gusta đã làm, đây thật đúng là người rất cố chấp. Hay là để tôi khuyên nhủ Tần Mạn đối xử với người ta dịu dàng một chút? Hà Chỉ hỏi. Phó Thích Hâm gật đầu. Tôi gọi điện thoại cho cô ấy trước, sau đó đến lượt cậu. Cả hai người chúng ta cùng góp ý, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nói xong, anh cúp điện thoại gọi cho Tần Mạn. Tần Mạn đang ngồi trước máy tính làm việc, bắt máy lạnh giọng nói. Cho cậu 3 phút, nói đi. Tần Mạn, cô đã làm gì với Anthony Gusta vậy? Phó Thích Hâm hỏi. Tần Mạn, tôi chỉ là từ chối anh ta thôi. Vậy cô cũng đừng ép anh ta đi phẫu thuật thẩm mỹ thành người Trung Quốc đi chứ. Phó Thích Hâm nói. Phẫu thuật thẩm mỹ hả? Tần Mạn nhớ tới lúc trên máy bay Anthony Gusta có nhắc đến chuyện này. Không lẽ anh ta cho rằng cô nói không thích người nước ngoài là thật, nên muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ thành người Trung Quốc đó chứ? Đúng vậy, anh ta mới vừa gọi cho tôi, nhờ tôi hỗ trợ tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc luôn. Phó Thích Hâm thành thật nói. Tần Mạn hết lời, chẳng lẽ người này thật sự bị tâm thần? Phó Thích Hâm thở dài chân thành nói. Cô nói cô xem, ngần ấy năm chưa có người đàn ông nào dám theo đuổi cô. Thật vất vả mới gặp được một người mù, cô cũng đừng làm khó xử người ta. Ha ha, sao tôi... Nghe cậu nói giống như tôi là người không biết xấu hổ quá vậy. Tần Mạn lấy lại tinh thần nghiến răng hỏi. Cái gì mà không dễ dàng mới gặp được một người mù? Anthony Gusta bị điên kệ anh ta, ghét gì với cô chứ? Làm như cô kém cỏi lắm vậy. Không có không có, tôi chỉ là muốn khuyên cô bình dân một chút, thử cảm nhận sự ấm áp đến từ tình yêu đi. Phó Thích Hâm chân thành đề nghị. Tần Mạn vừa nhìn hồ sơ trên máy tính, vừa nói. Tôi không cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, tôi chỉ cảm nhận được sự ấm áp đến từ người điên thôi. Cô đừng không biết đủ, người ta vì cô mà từ bỏ cả quyền thừa kế vương vị rồi. Lúc trước anh cả tôi theo đuổi chị dâu còn chưa dứt khoát như vậy đâu. Phó Thích Hâm có lòng tốt khuyên. Tần Mạn vẫn bình tĩnh, không chút nào dao động. Nếu cậu cảm động như vậy, thì cậu thử yêu anh ta đi. Ha ha, người ta làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ thậm chí còn muốn vì cô mà phẫu thuật thẩm mỹ. Rốt cuộc, cô còn muốn thế nào? Phó Thích Hâm không thể nào hiểu, tại sao Tần Mạn lại cứng rắn tới như vậy? Tần Mạn cười mắt kính, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ có người trả giá vì tôi? Thì tôi nên mang ơn đội nghĩa tiếp thu sao? Logic gì kỳ vậy? Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ta làm mấy chuyện này. Đây là lựa chọn của anh ta. Chẳng lẽ bởi vì anh ta làm mấy chuyện này, tôi nên cảm động đến rơi nước mắt sao? Phó Thế Khâm trầm mặc một lúc nói. Tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng hình như cũng có lý. Tôi chỉ là không thích anh ta, cho nên từ chối anh ta thôi. Tần Mạn nghiêm túc trình bày lập trường của mình. Phó Thế Khâm suy nghĩ rồi hỏi. Vậy là cô chưa từng cảm thấy cảm động vì những gì anh ta đã làm sao? Theo ý tôi, không có cảm động, chỉ có bối rối. Tần Mạn nói. Những chuyện mà Anthony Costa làm trong mắt anh ta, thậm chí là trong mắt người ngoài, là rất lãng mạn, là sự hy sinh trả giá vì tình yêu rất lớn. Nhưng đối với cô mà nói, những việc làm đó chỉ mang tới bối rối cho cô. Phó Thế Khâm thở dài, âm thầm đồng tình với Anthony Costa. Trước kia anh ta cảm thấy Lăng Kiều không dễ theo đuổi. Bây giờ mới biết được Tần Mạn mới là bậc thầy của sự khó khăn. Vậy lỡ như anh ta thật sự phẫu thuật thẩm mỹ thành người Trung Quốc thì sao? Vậy cũng là lựa chọn của anh ta, không liên quan đến tôi. Tần Mạn nói. Chật chật chật, thật là người phụ nữ vô tình. Phó Thế Khâm nói vài câu, tò mò hỏi. Vậy ngần ấy năm, cô không hề có hứng thú với người toàn vẹn, không tì vết như anh cả tôi. Đối với tôi và Phó Thế Dịch cũng không hứng thú. Hà Chi cô cũng không hứng thú. Rốt cuộc cô thích loại người thế nào? Chẳng lẽ cô cũng không? Cậu mới không? Tần Mạn trả lời. Ôi chào, tôi chỉ tò mò một chút thôi mà. Vậy mẫu đàn ông lý tưởng của cô là gì? Phó Thế Khâm hỏi. Lúc trước bị bao người phụ nữ yêu thích anh cả của anh, vậy mà cô sớm chiều ở gần lại ghét bỏ anh cả. Không có mẫu người lý tưởng nào hết. Phó Tiểu Nhị trên đời này không phải ai cũng thích yêu đương. Tần Mạn nói. Có người chỉ thích sống một mình, tự làm bạn với bản thân mình, sống hết một cuộc đời. Sẽ có người không thích yêu đương sao? Phó Thích Hầm buồn bực nói. Đột nhiên anh phát hiện mình quen biết Tần Mạn nhiều năm như vậy, lại không hề hiểu cô chút nào. Phó Thích Hầm không thuyết phục được cô, đành cúp điện thoại. Anh vừa cúp, Hà Chi liền gọi tới. Chẳng qua điện thoại vừa được kết nối, Tần Mạn chỉ quảng cho anh ta một chữ cút, sau đó vô tình cúp điện thoại. Hà Chi gọi lại vài lần cũng không được, vì thế nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Phó Thế Khâm. Tần Mạn có ý gì? Tôi gọi qua một câu cũng chưa nói, cô ấy đã kêu tôi cút, còn chặn số điện thoại của tôi. Đồng tình với cậu 3 giây đồng hồ. Phó Thế Khâm cười nói. Anh vừa nói chuyện điện thoại xong, Hà Chi lại gọi đến. Tần Mạn lại không ngốc, khẳng định đoán được Hà Chi gọi điện thoại cũng là vì muốn khuyên cô. Vậy cậu khuyên thế nào rồi? Tần Mạn nói như thế nào? Ha ha, người phụ nữ này thật vô tình, thật làm chúng ta khó có thể tưởng tượng. Phó Thế Khâm thở dài nói. Anthony Gusta làm nhiều như vậy, một người qua đường còn thấy cảm động, nhưng cô ấy lại không hề cảm động, còn cảm thấy người ta gây phiền toái cho mình. Đúng là động vật máu lạnh, so với anh cậu lúc trước kia còn đáng sợ hơn. Hà Chi cảm thán. Phó Thế Khâm uống một ngụm rượu cảm thán nói. Nhiều năm như vậy không dễ dàng gì, mới gặp được một người mù, vậy mà cô ấy cũng không chịu. Cậu có nói chuyện Anthony Gusta muốn phẫu thuật thẩm mỹ thành người Trung Quốc vì cô ấy không? Hà Chi hỏi. Nói rồi, người ta căn bản không thèm phản ứng, còn nói đó là quyết định riêng của Anthony Gusta. Phó Thế Khâm nói xong hỏi. Cậu thấy có vô tình không chứ? Hay là đáng thương cho Anthony Gusta, theo đuổi chị dâu cậu không thành công, bây giờ theo đuổi Tần Mạn cũng không thành công. Hà Chi đồng tình một chút. Phó Thế Khâm cũng thở dài. Tuy rằng bọn họ cảm động thì Anthony Gusta không mang tất cả mà theo đuổi tình yêu, nhưng Tần Mạn nói vậy cũng không phải không có lý. Cô chị là không thể nào chỉ vì cảm động, vì một người hy sinh cho mình mà bắt buộc phải thích người đó. Bọn họ không phải cô, không thể nào hiểu nội tâm của cô, cho nên cũng không thể nào nói cô từ chối như vậy là sai. Chẳng qua chỉ là Anthony Gusta xui xẻo thôi. Anh đang thở dài, chợt điện thoại có người gọi đến. Anh nhìn màn hình nói. Xong rồi, Anthony đã gọi lại. Được rồi, tạm thời cậu trấn an anh ta, nói độ khó của cả phẫu thuật này rất cao, đừng để anh ta đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hà Chi đề nghị. Phó Thế Khâm đồng ý cúp điện thoại rồi nhận cuộc gọi của Anthony Gusta. Phó Thế Khâm, anh hỏi thăm thế nào rồi? Hỏi được rồi, Phó Thế Khâm trả lời nói tiếp. Chẳng qua bác sĩ nói, độ khó của ca phẫu thuật này rất cao, người bình thường rất khó làm. Vậy anh ấy có thể làm không? Anthony Gusta hỏi. Có thể, nhưng giai đoạn đầu yêu cầu chuẩn bị rất nhiều, cho nên anh cũng đừng có gấp. Phó Thế Khâm khuyên. Đúng là cái tên xui xẻo, di tình biệt luyến, yêu ai mà không được, cố tình lại đi yêu người có trái tim sắt đá như Tần Mạn. Anthony Gusta nghe vậy liền có hy vọng. Vì thế, lòng tràn đầy vui mừng nói. Phải cần bao nhiêu tiền? Tôi để dành đủ tiền là có thể đi ngay. À, Phó Thế Khâm suy nghĩ rồi nói. Phải tốn rất nhiều tiền đấy, có thể lên đến 1.000 vạn tệ luôn. Tôi biết rồi, tôi sẽ nỗ lực làm việc để dành tiền đi Trung Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Anthony Gusta đầy tự tin nói. Phó Thế Khâm vỗ trán. Thiếu niên, bình tĩnh một chút, đừng xúc động như vậy. Câu chuyện Anthony Gusta theo đuổi Tần Mạn nhanh chóng trở thành đề tài trọng điểm của đám người Phó Thế Khâm. Chẳng qua phải đến mấy ngày sau, cô Vivi mới hết bận rộn. Đừng nghỉ ở nhà mới nghe thấy mọi người nhắc tới. Phó Thế Dịch lắc đầu thở dài. Tần Mạn cũng quá vô tình, Anthony Gusta đành phải phẫu thuật thẩm mỹ. Tần Mạn từ chối, có cái lý do của cô ấy, các cậu đừng xen vào. Cô Vivi nhắc nhở. Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, bọn họ là người ngoài không nên xen vào. Có lý, Phó Thế Dịch nhớ mày, thật sự nghĩ không ra có cái lý gì. Cô Vivi vừa chải tóc cho con gái, vừa dịu dàng nói. Tình yêu không phải bởi vì đối phương hy sinh, mà người kia nhất định phải cảm động tiếp thu. Cô rất bội phục Anthony Gusta vì anh ta rất chân thành trong tình cảm. Nhưng đó cũng không phải lý do yêu cầu Tần Mạn nhất định tiếp thu. Đúng vậy, Tần Mạn cũng nói như vậy. Phó Thế Khâm ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại cho Tiểu Điềm Điềm một miếng. Phó Thế Dịch nghe vậy, tò mò nhìn về phía Cố Vi Vi. Chị dâu, lúc trước, vì sao chị thích anh cả vậy? Em nhớ lúc đầu, chị rất bài xích anh ấy mà. Phó Thế Khâm cũng có hứng thú hỏi. Đúng vậy, bởi vì anh cả đối xử quá tốt với chị, làm chị cảm động, cho nên mới tiếp thu anh ấy, hay là bởi vì anh cả đẹp trai? Ban đầu hình như đúng là vị đẹp trai, cô Vivi thành thật nói. Phó Thế Dịch nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh đang chơi ghép hình với Hữu Hữu. Anh nghe có đau lòng không? Thích một người, ai mà không bắt đầu từ nhan sắc. Tôi không nhìn mặt trước, thì nhìn cái gì? Cô Vivi nói, thật đúng lý hợp tình. Nhan sắc là cảm nhận trực quan nhất của con người. Bởi vì bị hấp dẫn bởi nhan sắc, cho nên mới có hứng thú tìm hiểu người này. Hầu hết mọi người là như vậy, nhưng hiển nhiên cũng có một vài người nhan sắc không đủ hấp dẫn người khác, nhưng nhân cách đặc biệt có sức hút. Vậy rốt cuộc chị thích nhất cái gì của anh cả? Phó Thư Dịch cười hì hì hỏi. Cố Vivi nhìn bọn họ một cái, thần bí cười không chịu nói. Phó Hàn Tranh nhìn qua bên đây, dịu dàng nói. Không cần phải nói cho bọn họ nghe. Nói cho anh nghe là đủ rồi. Hừ, anh thật keo kiệt. Phó Thế Dịch ghét bỏ nói. Cô Vivi bật cười, nhìn mọi người nói. Còn hai người, gần đây sao lại thế này? Không cần đi hẹn hò với bạn gái hả? Các cô ấy bận, không đếm xỉa tới bọn em. Phó Thế Khâm thở dài. Tính sơ sơ, đã một tuần rồi, anh chưa được nhìn thấy Lăng Kiều. Cô Vivi nghe vậy, cho hai người ánh mắt đồng tình. Chị dâu, chị không thể, chị để cho mình nghỉ ngơi, để cho bạn gái em bận rộn tối tăm mặt mũi như vậy. Phó Thế Khâm bất mãn kháng nghị, bởi vì quảng cáo cho bộ phim, ảnh rất ít khi được gặp Lăng Kiều. Mà cho dù gặp, cũng là vội vàng ăn cơm, Lăng Kiều lại phải đi rồi. Tôi đâu phải người sắp xếp lịch trình cho cô ấy, sao trách tôi được, cô Vivi nói. Lăng Kiều bây giờ đúng là đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, bận rộn là đương nhiên. Cô ấy cứ lo bận rộn làm việc như vậy, khi nào mới có thời gian nghĩ đến chuyện kết hôn với em? Phó Thế Khâm càng nghĩ càng phát sầu. Bây giờ hai cháu trai cháu gái sắp trưởng thành cả rồi, anh còn chưa kết hôn. Cậu sợ cái gì? Không phải còn có Phó Thế Dịch đội sổ cho cậu sao? Cậu Vivi chế nhạo cười nói. Phó Thế Dịch đau lòng. Chị dâu không nên như vậy. Em đã tham lắm rồi, mọi người còn muốn đả thương em. Ngày xưa có câu, chỉ cần chân thành, sắt đá cũng mòn. Mà cha mẹ vợ tương lai của anh đến nay còn chưa chịu tiếp thu anh làm con rể nữa.